Hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giêsu đi đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Đó là lời Chúa. Lời Chúa đi con, lời khen Chúa. Các anh chị có thuộc bài nào mà về Chúa chăn nuôi tôi gì không? Chúa chiên lành, rồi Chúa chăn nuôi tôi, rồi Chúa là mục tử. Bài gì? Anh, các chị, các bạn, đây là những con chiên, đúng không? Đúng không? Những con chiên trong một làn chiên. Mà ở Antiochia đó, những người mà đi theo Chúa, những người mà được lãnh nhận bí tích rửa tội đó, là những người được gọi là Kitô hữu. Chính tại Antiochia mà lần đầu tiên các môn đệ được gọi là Kitô hữu. Kitô hữu có nghĩa là người có Chúa Kitô. Người có Chúa Kitô là một Kitô thứ hai. Và những người biết Chúa Kitô, những người thuộc về Chúa Kitô, những người có Chúa Kitô, những người được gọi là Kitô hữu ở trong một đàn chiên, thì những người ở trong đàn chiên ấy bắt buộc phải biết nhau. Như Chúa Giêsu nói: "Ta biết chiên ta và chiên ta biết ta." Để tôi cho các anh chị 3 phút để biết nhau. Thứ nhất là tên, thứ hai là nghề nghiệp, thứ ba là chỗ ở. Rồi hỏi thăm coi. Ít nhất là phải biết hai người bên cạnh của mình. Ít nhất là phải biết được hai người bên cạnh của mình tên gì, ở đâu và làm gì. Tên gì, ở đâu và làm gì. Ít nhất là phải người bên trái, người bên phải, người đằng trước, người đằng sau. Hỏi người bên trái, người bên phải, người đằng trước, người đằng sau. Ít nhất là mỗi người phải biết được bốn người: bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Còn một phút nữa. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Tên gì, ở đâu và làm gì? Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi. Bây giờ đầu tiên là bạn cho biết người bên trái của bạn tên gì? Chị Tang. Nó to lên. Dạ. Nghe, bây giờ tôi bắt đầu là phần để biết nhau. Có nghĩa là bây giờ tôi biết được bốn người. Nhưng mà khi mà tôi giới thiệu người đó cho cộng đoàn thì cả cộng đoàn biết được người đó. Bạn thấy không? Nó có lợi không? Có nghĩa là bây giờ các bạn mà nếu mà nó nói chuyện riêng á thì bạn chỉ biết nhau nữa thôi. Về thời gian nói chuyện riêng hết rồi. Việc bạn phải nghe để khi mà người ta giới thiệu thì biết rằng trong nhóm chúng ta biết thêm được bao nhiêu người nữa. Đúng không? Rồi, người bên trái của bạn tên là gì? Dạ thưa cha, con biết chị tên là Sang. Chị nói chị là ở nhà. Hả? Chị là người ở nhà nội trợ. Ở đâu? Dạ ở tỉnh Chí Hòa. Có ai nghe gì không? Không có nghe được gì hết. Bởi vì khi mà mình giới thiệu cho người khác, với ông trừ khi là hai người nói chuyện rù rì với nhau thì là mình nói chuyện nhỏ. Còn khi mà mình nói chuyện cho cộng đoàn thì mình phải nói to cho mọi người nghe. Ở người Việt Nam mình ấy, có một cái tật, đó là lúc nói to thì không nói to, mà lúc cần nói nhỏ thì lại nói to. Ví dụ như là lúc mà tôi thấy Việt Nam có cái tật là hay nói riêng, nhưng mà lấy riêng thì lại nói to. Ví dụ quán ăn chẳng hạn, vô cái quán ăn ấy, tôi vô cái quán ăn ở bên Âu Châu hay là bên sang Nhật hay là bên sang mấy nước khác ấy, vô là họ chỉ nói nhỏ vừa đủ cái bàn mình nghe thôi, đúng không ạ? Mình ấy, thì vô đó là coi như là nhà mình, cứ vậy mà nói như là cái chợ. Kỳ lắm, tại vì mình bắt người khác phải nghe chuyện riêng của mình rất là khó chịu. Vô quán cà phê hay là vô quán ăn thì lúc đó là mình chỉ nói nhỏ để cho bàn mình nghe vừa phải thôi. Tại vì chuyện của chị với tôi sao bắt cái bàn bên cạnh nó nghe được. Mà tôi nói ấm, cho nên là vô ăn nó khó chịu lắm. Bạn để ý cái đó dùng cái. Hoặc là mình lên xe buýt chẳng hạn, chỗ, nói chung là ở chỗ công cộng thì nhưng nói việc mà ta nói chuyện với nhau là phải nói nhỏ đủ cho người đó nghe mà thôi. Tại vì Chúa ban cho mình có cái miệng và có cái tai, chứ không phải là mình điếc. Chỉ người điếc ấy, thì họ cứ nói to, tại vì họ không nghe thấy, đúng không? Nên là khi mà nói chuyện cái tôi nói to, cái bà bảo cha con đâu có điếc đâu cha. Thế mình thấy quê. Thế chứ ạ? Tôi nói câu đó mình thấy quê rồi. Tại vì mình Chúa ban cho mình có cái miệng và cái tai, thì khi mình nói mình phải nghe cái giọng của mình. Nếu mình nói nhỏ quá mà mình không nghe được giọng của mình thì làm sao mà người khác nghe được? Bạn đồng ý không? Và ngược lại, khi mà bạn nói bạn cũng điều chỉnh cái âm thanh bạn vừa đủ nghe, thì mình nói to quá làm người hàng xóm họ khó chịu lắm. Khó chịu lắm. Đó là một trong những cách mà mình được gọi là Kitô hữu, là mình có Chúa Kitô. Mà có Chúa Kitô thì phải sống làm sao đó cho nó ra người con cái của Chúa Kitô. Mà người con của Chúa Kitô là người biết quan tâm đến người khác. Mình chỉ có quan tâm đến Chúa thôi. Ta vô thờ ta nhìn đến Chúa thôi. Mà ta chỉ sợ mình xúc phạm đến Chúa thôi. Đúng không? Cái gì cũng sợ xúc phạm đến Chúa. Mà mình chẳng bao giờ thấy rằng là mình đang xúc phạm đến Chúa khi mình xúc phạm đến anh em mình. Thế ta chả bao giờ nghĩ tới. Mà đến ngày tận thế, ngày phán xét thì ta sẽ bị phán xét về cái đó. Chúa chẳng có hỏi ta đi thờ đĩa đọc kinh bao nhiêu, mà Chúa chỉ hỏi ta là ta đói các ngươi có, ta rách rưới các ngươi, ta khát các ngươi có, ta tù đầy các ngươi có. Chúa chỉ hỏi những cái đó thôi, chứ Chúa không có đòi hỏi cái gì khác. Chỉ hỏi là cái cách mà ta đối xử với anh chị em của mình như thế nào. Cho nên là khi mà anh chị em mình tập là nói và nghe, nói và nghe, mình phải nghe được cái giọng mình nói để mình điều chỉnh cái âm thanh nó vừa đủ nghe. Hai mình nói chuyện với nhau, mình chỉnh âm thanh vừa đủ nghe. Nhưng mà khi mình đứng mình nói với cộng đoàn, tôi xin giới thiệu với anh chị em, đây chị Kim Sa ở Chí Hòa đang ở nhà làm nghề nội trợ, mọi người nghe nó rõ ràng, đúng không? Đúng lúc cần công khai nói to thì ta lại không nói to, nhưng mà lúc mà cần nói nhỏ thì ta lại nói to. Nói to chứ, cần nói nhỏ thì ta lại nói to, cần mà thù thì tâm sự thì ta lại nói to. Cho nên là người ta vô quán ăn, người ta khó chịu với người Việt Nam mình, là mình tự nhiên, là tự nhiên như là người Hà Nội hả, tự nhiên rồi ấy. Cứ vậy mà ăn to nói lớn, là gọi là dân ăn to nói lớn. Việt Nam mình bị cái câu gọi là ăn to nói lớn, nghĩa là ăn uống mầm. Người ta ăn người ta phải khéo nhẹ nhàng, kín đáo, tế nhị bao nhiêu thì mình ăn to, mình khua chén, khua đĩa, rầm. Xong rồi nói ào, yo, 1, 2, 3, chưa gì đã ho rồi. Chưa vô mà đã ho rồi, cái gì là vô. Thì anh chị mình là tập có cái đó. Mà khi mình sống cái đó, tức là mình sống đời Kitô hữu đấy, là sống đạo đấy, đó mình làm chứng cho Chúa đấy, chứ đâu phải làm cái gì xa xôi khác hay cao siêu có gì đâu. Mình cứ nghĩ đến Chúa, mình phải sống Kitô hữu là phải lúc nào cũng nói đến về Chúa, nghĩ về Chúa không. Mình nghĩ về Chúa, mình nói về Chúa khi mình thấy được là Chúa hiện diện nơi những người anh chị em của mình, và mình xử sự với những người khác theo đúng chừng mực, theo đúng chừng mực, biết tôn trọng nhau, biết quan tâm đến nhau. Đấy là mình đang sống đời sống Kitô hữu, và mình xứng danh với cái tên gọi là Kitô hữu. Như ở Antioquia, lần đầu tiên các người môn đệ Chúa Giêsu được gọi là Kitô hữu. Mà thời đó, đó là người ta nói Kitô hữu theo một cái nghĩa nghĩa mỉa mai. Thứ nó tin vào Kitô, tin vào cái ông Giêsu, tin vào cái ông bị chích treo căng thây trên thập giá. Thứ đó tin gì, thứ đó mà tin gì. Người ta khinh bỉ, người ta khinh chê cái từ đó. Còn ngày hôm nay, cái cách sống của mình như thế nào đó, để cho người ta cũng đừng có khinh chê cái từ Kitô hữu. Ôi trời ơi, con nhà có đạo mà nó vậy đó, trời ơi. Có nghe vậy không? Cái xóm đó xóm có đạo mà nó vậy đó, mấy người công giáo mà nó vậy đó, mà tin người có đạo, tin đạo chứ không tin người có đạo. Rồi cha ơi, cha cầu nguyện cho con bị nó lừa mất rồi. Sao lừa? Con mượn tiền dùm làm ăn thất bại, nếu con mượn tiền dùm bây giờ nó không có trả nữa, có không? Rồi sao mà lại tin nó, mà đưa cho nó mà không làm giấy tờ thì con tin là chỉ có đạo. Chị các bà mẹ công giáo, chị Lê Dô, chị Thánh Tâm, chị Lòng Thương Xót, chị Cả Đoàn, chị thế này thế kia. Tôi nói đừng, chúng mình nhiều khi chúng ta hay để cho cái tình cảm nó lấn át cái lý trí. Cái gì nó rõ ràng ra cái đó nhá. Tiền thì nó ra tiền, tình thì nó ra tiền, cái gì nó rõ ràng ra cái đó. Nhất là một số người, tôi không biết là có thật hay không, là không có tiền mà lại còn đi mượn dùm cho người ta. Con thấy nó tội quá, nó không có tiền, nó nợ nần tội quá, còn mượn dùm cho nó. Bây giờ nó bỏ, nó không trả nữa, còn phải trả thay. Nghe có được không? Nghe có được không chị em? Mình không có thì thôi, không có chuyện đi mượn dùm. Mà hầu hết có phải là mượn dùm không? Có phải mượn dùm không? Hả? Tôi mượn này 2% tôi cho cô này 3% tôi cũng kiếm được 1%, chứ chẳng có của đâu mà con mượn dùm nó, con chẳng lấy nãi đồng nào cả. Chả có ai như thế bao giờ, chẳng ai dại dột như thế bao giờ. Mà cũng đừng có bao giờ mà lại đi đưa sổ đỏ cho mà mượn ấy. Sổ nhà, sổ đất mình đưa sang chỗ khác mượn là sao? Chị em thấy không ạ? Cho nên là đôi khi chúng ta để cho cái tình cảm với cái lý trí, tình cảm lấn át lý trí, mình không có rõ ràng phân minh phân bạch ngay từ đầu, rồi sau nó mất lòng. rồi đâm đến những người có đạo với nhau, những người không giáo với nhau, rồi lại xào xáo nhau, rồi lại vạch áo cho người xem lưng, rồi lại đi nói xấu nhau vì thế này thế khác, rồi lại con sâu làm rầu nồi canh. Một anh này trong nhóm thôi mà làm cho cả nhóm này mang tiếng được là con sâu làm rầu nồi canh. Thôi đừng có tham gia cái nhóm đó, sẽ không tham gia nhóm đó. Nhóm đó có cái thằng nó cả trớn lắm. Thấy không? Thì có một thằng cả trớn, cái nhóm nó bị mang tiếng cả trớn này. Bạn thấy không? Tuy nhiên mình gọi là con sâu làm rầu nồi canh là như vậy. Thế thì tôi vừa mới một cái bài trắc nghiệm cho các bạn thấy, đó là tập ta nói chưa làm đồng như thế nào và nói riêng như thế nào. Lúc nãy là nói riêng thì lại rất to, chỉ có hai người hỏi nhau thôi mà bắt cả những người khác nghe. Thế mà tôi nói là mình chỉ hỏi thăm người bên trái, người bên phải, người đằng trước, người đằng sau, thì mình chỉ hỏi này, bạn tên gì, bạn ở đâu, bạn đang làm cái gì vậy. Ồ, tôi này, chỉ hai người mới nói chuyện nhau được rồi chứ đâu cần phải nói to, phải không ạ? Sao người bên trái, sao bạn, người đằng trước, sao bạn, người sau, sao bạn, nói với nhau vừa đủ nghe. Nhưng mà lúc mình đứng lên giới thiệu thì phải giới thiệu cho mọi người cùng nghe. Rồi, bạn giới thiệu người sau bạn coi nè. Dạ thưa cha, đây là bạn anh Huy, ở giáo xứ Tăng Mai ở Biên Hòa vậy. Ừ. Làm gì? Dạ chưa hỏi nghe. Lái xe. Hả? Dạ lái xe. Lái xe. Rồi chúng ta cho chào tay anh Huy. Mai Tân Mai Biên Hòa làm nghề lái xe. Rồi, người bên phải chị. Dạ, con hỏi bên đây. Con mới hỏi. Dạ, anh này tên anh Long cơ. À, quận ở quận Gò Vấp. Dạ. Nghề con chưa hỏi. Đang muốn hỏi chưa kịp. Anh Long ở Gò Vấp làm nghề gì? Là người tự do. Rồi, chúng ta cho cháu anh Long Gò Vấp tự do. Đó ta gọi là biết chưa? Biết chưa? Biết mà mới chỉ biết sơ sơ. Chỉ biết được là tên anh là gì, biết được anh là ở đâu, biết được anh ấy làm nghề gì. Ta có biết gì được hơn nữa không? Biết anh có gia đình chưa? Biết anh có gia đình chưa? Có biết là chị ta là bao nhiêu tuổi chưa? Chưa. Tức là mình biết nhau chỉ mới biết sơ sơ, mới biết sơ sơ thôi, là tên, là nghề nghiệp, là ở đâu. Thì tại vì tôi tránh không muốn anh chị em mình hỏi nhau tuổi, vì người ta kỵ hỏi nhau tuổi, như là phụ nữ mà có hỏi tặng đâu nói thật. Thì hỏi làm gì? Hỏi cái người ta không thích thì hỏi làm gì, phải không? Hỏi cái người ta thích chứ. Hỏi cái làm nghề gì người ta khoe nghề người ta ra, hỏi danh dung, danh sự nghiệp ta khoe ra, hỏi tuổi, hỏi tôi tuổi. À, cách đây tôi hả? À, tôi mới có 35 hả? Ôi sao trẻ quá vậy? À, cách đây 20 năm. Cái 20 năm hả? Mới có 35 hả? Giống như là bây giờ chúng ta thấy người ta đề rất là to nha. À, đề là gì? 12.000 đồng nho, xong rồi ký. Mình tưởng là 1 ký, nhưng mà cái số 1/2 để rất nhỏ. Nhìn xa mình thấy 12.000 đồng 1 ký, nhưng mà lại gần thì nó chỉ có 1/2, nó nhỏ bí tí. Chứ 12.000 đồng có nửa ký thôi. Mà mắt đi ra đầu cầu mà thấy mắt khoáng, ủa trời rẻ quá, có 12.000 đồng ký vô. Cho ký đi, cần ký. Cần ký xong tiếng Việt. Ủa sao ký có như vậy? Trời ơi, 12.000 đồng nửa ký, bà coi dùm coi. 1/2 nó nhỏ xíu kìa. Đúng không ạ? Thế thì ta thấy là Mình biết nhau thì mình chỉ biết được cái như vậy. Còn nếu mà có thời giờ mình ngồi mới hỏi thăm, mà hỏi thăm nhau đã gọi là biết được chưa? Chưa. Tại vì mới chỉ là sơ giao thôi, đúng không ạ? Phải biết nhà, biết cửa, đúng không? Ở nhà anh ở đâu, phải về nhà mới biết. Có khi nó nói nhà nó hốc môn, chứ thực sự nó mãi hốc bà tó nào đâu. Em sợ nói hốc bà tó kỳ quá, dân cũng phải dân Sài Gòn, phải nói dân Sài Gòn, ví dụ thế. Cho nên là có nhiều người, như là mấy cô hay nhẹ dạ, gặp ai người ta nói gì đó cũng vội tin, này, anh nói nhà anh ở Sài Gòn. Trời ơi, mày đến nhà nó chưa? Dạ thưa chưa. Ôi trời ơi. Anh nói anh ấy chưa có vợ, con đã đến hỏi thăm chưa? Dạ chưa. Rồi cuối cùng nhiều cuộc tình nó cứ lỡ dỡ, nó gian dở, tại vì mấy cô cứ nhẹ dạ, cứ nói biết mà thực sự chỉ biết ở đâu thôi, biết qua cái gì thôi. Con biết anh ấy qua qua chat, phải chua rồi, biết qua chat. Chat thì thằng nào nó chẳng chat được, đúng không? Ông già 60 cũng đánh thằng em mới 16 được không? Thế không, rồi con biết anh được hình, hình anh đẹp lắm. Trời ơi, bây giờ mà tin vào hình, bạn biết là hình nó rỗ, nó cũng có thành nhẵn được không? Được, mặt tái như xác chết, nó thành hồng như là gì ra tài tử được không? Được hết, Photoshop nó sửa được hết. Mà tin chi vào cái hình không biết nữa. Cho nên bây giờ những cái bằng chứng mà đưa bằng tấm hình ấy, nó không có giá trị. Ngày xưa cứ dơ hình ra làm bằng chứng. Thực sự bây giờ tôi chả cần phải đi Roma, chẳng hình đi Vatican, tôi đứng bắt tay Giáo Hoàng được không? Tôi có hình rồi nha, chụp hình Đức Giáo Hoàng rồi nha, được không? Được. Bằng cái nào? Ghép mà. Ôi ơi, ghép ai chả được, ghép ai chả được. Cho nên bây giờ mà khoe mà nhà mà cứ đưa cái hình chụp với Đức Giáo Hoàng, với Hồng Y, với Giám Mục ra, nói có chừng nó ghép. Mà việc gì đâu mà cứ phải khoe cái hình mình ra làm gì. Tôi thấy đến nhà mà cứ phải đưa nhiều hình ra đó, chương ra hết huy chương này rồi đến là cái kia đủ thứ đó, mình thấy bây giờ hình ảnh nó đâu có giá trị gì đâu, tại vì nó bị photoshop rồi. Cuối cùng mình hình thật nhưng mà người ta vẫn nghi là giả. Vậy thôi, tốt hơn là đừng treo. Đừng treo, treo làm gì, treo nhiều hình làm gì, châu đầy vô đó, biết nào thật biết nào giả. Mà ngay cả hình mình đi nữa, có thật là mình chưa? Chưa. Cũng chưa luôn, tại vì vẫn là phải photoshop sửa đi chứ. Sau mà cho hình chụp hình trẻ vậy chứ sao? Hình chụp mà không trẻ sao được, hình chụp mà già thì còn gì nữa. Tôi thấy mấy bà sơ đưa tặng cha, có biết cha này biết cha kia không, và tôi biết tên này thì tôi biết, địa chỉ thì tôi biết, nhưng mặt này thì tôi không biết. Sao linh mục sao đem ra mà má gì mà hồng quá vậy, linh mục gì mà ăn chơi mặt trắng quá vậy, mà môi cũng hồng, má cũng phấn, trời ơi, nó photoshop vô đó. Mình không chấp nhận được, mà thôi linh mục thì có sao chụp vậy người ơi, có sao mà còn đi photo làm cái gì, shop xiết sửa xiết làm cái gì, linh mục mà làm cái gì làm vậy, đúng không ạ? Cho nên là chả lẽ thấy bìa ngay cả người chết người ta cũng đâu có để yên, luôn người ta cũng tô son. Tôi vừa mới sức dầu xong nó chết sức như vậy, xong sau đấy làm phép sáp của sao khác thế này. Chết mà khác với lại này lại phong thánh ấy. Xong nó chết nó trẻ ra thế. Thế thì mình thấy là cuộc đời này rõ ràng là những cái mà ta biết, không biết cái nào là thật, cái nào là giả, đúng không? Những cái mà biết của mình về người khác, không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Tôi mới đưa một cái ví dụ tấm hình không thôi, các bạn đã thấy vô cùng phức tạp rồi, còn bao nhiêu cái nữa. Vậy mà người ta cứ tin vào những cái thông tin, cái sự hiểu biết đó của mình là chết. Như là mấy cô vậy, rồi cũng hẹn rồi đến ra gặp, tôi phi trường gặp, rồi 3 ngày rồi vô xin học đạo, rồi xin vừa học và rửa tội, rồi thêm sức, rồi hôn thối có một tuần, rồi cưới. Chúa tôi, 4 bi tích, tích tinh thể nữa, 4 bi tích làm cấp tốc cho mà có một tuần. Bảo biết không? Dạ biết. Biết nhau qua cái gì? Biết nhau qua chat, biết nhau qua chung môi giới, biết nhau qua điện thoại, biết nhau qua iPhone, biết nhau qua, toàn là qua những cái phương tiện. Mà những phương tiện ngày hôm nay nó làm cho mình biến dạng, cái giọng nó cũng biến dạng. Hôm qua tôi đi ăn tiệc trong nhà giọng, nghe anh giọng giới thiệu, hôm nay việc hôm nay là chương trình này nơi này khác. Rồi tôi nói sao hôm nay có bà sơ nào giới thiệu chương trình hay cái vậy? Rồi không cha, ông thầy đấy, sao kỳ vậy? Rồi tôi, ông thầy xuất cái giọng thầy mà sao giọng giống như giọng gái vậy? Rồi cha, tại cái máy cái âm thanh nó rẻ. Tôi nói cái âm thanh mà làm biến giọng từ một cái thằng đàn ông sang đàn bà, rồi tôi vứt cái âm đi đấy cho rồi. Âm đi nó tệ mức độ mà cái giọng đàn ông mà biến thành đàn bà. nhá, không nổi tổ, sao cái giọng anh mà không nam ra nam, không nam nữ ra nữ là thế nào? Sao lại có người chung, người hai giới mà làm MC của chương trình nhà dòng thế là thế nào? Mà không ạ, thầy nhưng mà giọng nó cái máy biến thành sơ. Thế thì mình thấy ngay cả cái âm thanh nó cũng không thật nữa rồi, đúng không? Từ cái hình ảnh nó không thật, mình biết cũng không thật, rồi nghe cái giọng cũng không thật nữa rồi. Rồi khi mà về mà chúng ta vội vã về mà chung sống với nhau, rồi vội cưới nhau, vậy thì làm sao thưa anh chị em? Tệ vô cùng. Có hai đứa bạn cùng một ca đoàn, thì con bé này nó quen cái thằng kia ở nước ngoài, thì hẹn cái thằng này, thằng Long, đại khái vậy đi, nó về. Thế con bé này đáng nghe là đi ra gặp thằng Long, mày dắt cái con này theo, bạn đi theo. Cái thằng con này tính lấy thằng Long, mà ra chơi với nhau hồi cái thằng Long lấy con kia. Cái con bạn của nó rớt luôn con bạn của thằng này. Có phải không? Có phải không? Có. Nó là chuyện thương đấy chứ, mình thấy rõ ràng cho cuộc sống này, coi cái sự hiểu biết của chúng ta về nhau nó bị giới hạn vô cùng, rất hạn hẹp, rất hạn hẹp. Vì thế mà ta đừng có cho rằng ta biết được tất cả. Hãy nhận rằng sự hiểu biết của tôi nó rất là giới hạn, như là một giọt nước ở trong một cái biển học mênh mông như vậy. Sự hiểu biết mình chỉ như là một cái giọt nước trong cái biển học mênh mông, như là một hạt cát ở trong cái biển sa mạc. Ấy vậy mà hôm nay ta nghe bài tin mừng Chúa nói thế nào: ta biết chiên tôi và chiên ta biết ta. Cái sự biết ở trong Kinh Thánh là cái sự biết giống như là vợ chồng biết nhau. Có nghĩa là mình với ta tuy hai mà là một rồi. Tôi biết em, không phải là chỉ biết tên em, không phải chỉ biết là tuổi em, không biết chỉ là nghề nghiệp của em, nhưng mà biết cái con người của em như thế nào, biết cái tính nết của em như thế nào, biết những cái vui, cái buồn, cái sở thích, sở đoản, biết những cái nỗi niềm, cái tâm sự, cái quá khứ của em như thế nào, cái ước vọng tương lai của em như thế nào. Tôi và em là một với nhau. Cái sự hiểu biết của Thiên Chúa dành cho mỗi một người chúng ta là như thế. Ta biết các chiên của ta và biết được không? Chiên ta có biết ta không? Ta biết Chúa với lại biết tiền, biết cái nào nhiều? Ta biết Chúa, biết người, biết cái nào nhiều? Người nhiều. Nếu mà bảo ta đi học hỏi về giáo lý, về thánh kinh để biết Chúa, với lại đi coi ca nhạc để biết một tài tử mới từ bên Hàn Quốc sang, người ta đi cái nào? Coi tài tử Hàn Quốc. Chứ còn bảo mà đi mà học lời Chúa, nghe lời Chúa để biết Chúa, ôi biết qua rồi, biết cái gì? Biết Chúa, biết cái gì? Đấng Cha, Con, Thánh Thần, Amen. Thấy không? Biết gì là khi lễ cha, khi mừng, khi sáng danh. Biết gì? Biết đi lễ rồi, khi phải gọi là mình biết rồi. Mình gọi là mình biết rồi. Trong khi đó, mình cũng biết được cái chiều dài, chiều rộng, chiều sâu của lòng thương xót Chúa như thế nào. Biết được Chúa yêu thương ta như thế nào. Biết được Chúa khao khát ta như thế nào. Biết được Chúa mong mỏi ta như thế nào. Biết được Chúa đợi chờ ta như thế nào. Biết được rằng Chúa tha thứ cho ta như thế nào không? Thì mình càng biết nhiều bao nhiêu thì mình càng yêu nhau bấy nhiêu, phải không? Tôi biết em cho nên tôi thông cảm cho em. Chứ nếu mà không biết là có chuyện với tôi rồi. Nhưng mà tôi biết hoàn cảnh của em như vậy cho nên thôi được rồi, em cứ ở đây đi, rồi chúng ta sẽ tìm cách ra giải quyết vấn đề. Chứ còn nếu mà không biết, hoặc là tôi biết rằng em là một con chuyên môn lừa gạt, chuyên môn thế này thế khác, thì chắc chắn là mời em ra khỏi đây rồi, thấy không? Nhưng mà biết rằng cái hoàn cảnh của em nó như vậy, sở dĩ mà em phải làm chuyện đó là vì cái hoàn cảnh nó đưa đẩy, là vì những cái yếu tố nó dồn dập đến cho em mới phải như thế. Cho nên khi mà Chúa ngồi bên bờ giếng Gia-cóp với người phụ nữ, thấy không? Nhớ không? Bà đến xin cái gì? Nước. Xin nước, múc nước. bà đến múc nước. Chúa đến, Chúa ngồi đó. Và bà ấy, Chúa nói rằng tôi có thứ nước và không phải khát. Thì bà ấy vội nói vậy thì cho tôi cái thứ nước đó đi, để tôi khỏi phải đến để mà kín, để mà gánh. Tôi biết chị rồi. Chị có mấy đời chồng? 5 hay 7? 5 hả? 5. Mà cái người chồng đang sống với chị có thật là chồng chị không? Không phải luôn. Ôi trời ơi, ông này làm gì mà ông biết tôi hết rồi, biết hết ruột gan của tôi rồi, đời tư của tôi biết sạch rồi. Đấy, ta thấy rằng là một Thiên Chúa mà biết con người ta, nhưng mà lại không kết án. Không kết án. Thường á, thì chúng ta biết người đó rành quá rồi thì ta hay thôi đừng có chơi con này, nó 5 đời chồng rồi, thôi chơi với nó rồi, nói chuyện nó rồi mai tiếng mình lại lời dính cái thứ 6 thì chết. Đúng không? Bình thường là như vậy. Bình thường mà một người đàn ông như là Giê-xu mà thấy biết một người phụ nữ như vậy có ngồi nói chuyện không? Nguy hiểm vô cùng. Ta thấy là một cái bờ giếng mà chỉ có mấy người, 2 người, thấy không? Mà Giê-xu là đàn ông, mà người ta là đàn bà. Phụ nữ của Giê-xu là một thanh niên 30 tuổi, thấy không ạ? Mà bây giờ mà ngồi đó là sợ mang tiếng không? Sợ chứ. Ta nói trời ơi, coi kìa, ôi nói chuyện với cái đứa 3 đời 5 đời chồng kìa, ê kìa, ê ê ai ai ai ai ra chụp hình, ra chụp hình. Thấy không ạ? Nhưng mà Giê-xu biết được cái hoàn cảnh của người phụ nữ đó, và Chúa muốn cứu cái người phụ nữ ấy, muốn đưa chị ấy từ một cái lãnh diện, lãnh vực rất là tự nhiên là nước uống, sang một lãnh vực siêu nhiên là nước hằng sống. Đi từ mỗi chuyện là cái sự sống đời này, đi đến cái sự sống đời sau. Giải thoát chị ấy không phải là giãn cái cơn khát, không phải là giãn cái cơn khát nước, nhưng mà cái cơn khao khát Thiên Chúa. Thì thưa anh chị em, chúng ta thấy được rằng là Chúa Giê-xu nói rằng ta biết chiên ta, Chúa biết rõ từng con chiên một. Cho nên đến với Chúa, đến với Chúa ta chẳng có gì phải xấu hổ cả. Đến với Chúa ta chẳng có gì phải giấu giếm hay là đậy điệm cả. Đến với nhau ta còn phải che giấu, phải có một bộ mặt nạ mới đầu là xã giao, đúng không ạ? Rồi thì thế nào cũng xấu thì che, tốt thì khoe, thế thôi. Trời ơi anh đẹp trai quá, trời ơi cô dễ thương quá, được. Mới cứ đến lúc mà 3:30 sáng nó mới ngủ dậy coi biết. Muốn hoa hậu hay là hoa sen, hoa gì đó, đúng không? Rồi cứ đến vào lúc 3:00 sáng mà nàng mới ngủ dậy, chưa đánh răng, chưa rửa mặt đó, thì coi lúc son phấn nó rớt hết rồi đó, lúc thì ra bộ mặt thật nó như thế nào, đúng không? Thật nó như thế nào? Đó thì ta mới thấy được rằng là Chúa biết mình. Và khi mà Chúa biết như vậy á, thì Chúa càng yêu thương mình hơn. Chúa biết rằng con người mình yếu đuối, Chúa biết rằng con người mình nó vụng dại, Chúa biết rằng con người mình nó bị bao nhiêu là yếu tố nó chi phối, muốn đến nghe lời Chúa nhưng mà ma quỷ nó luôn giành giật mình, nó cám dỗ mình. Bất cứ một cái lý do nhỏ gì ta cũng có thể từ chối đến nghe lời Chúa, thấy không ạ? Trong khi đó ngược lại, bất cứ giá nào ta cũng có thể đến để mà lãnh 10 ký gạo. Đúng không? À, mặc dù nhà ta đã có một tạ gạo rồi, nhưng mà nó phát 10 ký vẫn chạy đi lấy, và sẵn sàng bỏ cái buổi chia sẻ lời Chúa để mà đi lấy 10 ký gạo. Ta thấy giống như ở bên Mỹ chẳng hạn, một năm nó có cái ngày như là ngày trước lễ, như là trước lễ các thánh hay lễ cầu hồn gì đó, có ngày mà nó sale đó, như là 30 tháng 10 hay gì đó, khái có một ngày đó, anh như 30 tháng 10 không? Trước ngày lễ các thánh, lễ cầu hồn hay sao đó, phải không? Thì hình như là trước cái ngày lễ tạ ơn, phải không? Halloween, phải không? Ở đó đại khái như vậy đó, trước ngày Halloween gì đó, 30 tháng 10 khái vậy, đúng rồi. Thì đó có cái ngày là sale, và sao có thể 50%, tức là bữa hạm hạ giá 50% đến 60%, có khi 70%. Thì người ta đó đi xếp hàng, người ta bảo thưa cha Giê-xu, chúng con đi xuất hàng suốt đêm, phải đi xuất hàng suốt đêm, cả một đêm nó thức ngoài trời xếp hàng, để sáng 8 giờ siêu thị nó mở cửa là vô, là bán tất cả mọi cái là đều sell cho ngày đó, là bớt 50% hoặc 60-70% mà họ mua về. Có khi là họ mua về họ cũng chẳng có xài gì cả. Có khi mua về để yên như vậy, rồi đến sang năm lại lấy ra còn nguyên chưa có xe mặt. Nhưng mà cứ thấy rẻ là mua. Thấy không? Cứ thấy rẻ là mua. Lòng của người ta nó ham những cái ham hố những cái vật chất. Thấy được cái giá trị vật chất thôi, mờ hết cái giá trị khác. Cho nên hôm đó mà có ngày tĩnh tâm hôm đó, cái nhà thờ không nhà thờ đâu dám ngày tĩnh tâm hôm đó. Đó mà tĩnh tâm là coi như là ế. Ấy trọng lên. Bẻ xô liền đó không? Bẻ xô liền đó mà trình diễn thánh ca hay là trình diễn nguyện thì cũng chết. Nó rủ nhau nó đi xếp hàng hết, phải không? Cả đêm như vậy. Mà thực sự ra có bao nhiêu đâu. Có khi nó bảo thực sự ra có khi được có mấy chục đô, rẻ được có mấy chục đô. Vậy vô đó nhiều người mua quá đâu còn gì đâu, mà cũng vui vẻ vậy thôi. Bớt được 20 đô mà đi xe đổ xăng hết 10 đô. Mà xếp hàng mất 5 tiếng vẫn cứ vui vẻ vậy. Thế con người ta nó như vậy. Cho nên là Chúa biết rằng nó như thế. Chúa biết con người mình nó như thế. Và khi mà Chúa biết mình như vậy rồi thì Chúa không có xua đuổi mình, Chúa không có loại trừ mình, Chúa không có phân biệt đối xử với mình. Nhưng mà càng biết như vậy, càng biết mình yếu đuối bao nhiêu, càng biết rằng mình vụng dại bao nhiêu, càng biết mình dễ bị cám dỗ bao nhiêu, thì Chúa lại càng tìm mọi cách để mà giành giật lấy mình, cứu lấy mình. Vì sức mạnh của ma quỷ, của sự giữ, nó luôn luôn giành giật chúng ta khỏi bàn tay của Chúa, giật chúng ta ra khỏi ràn chiên này. Người chủ chiên là Đức Giêsu phải đứng ra để mà bảo vệ, để bênh đỡ, che chở, gìn giữ từng con chiên một, sống lại kẻ thù. Mà kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa đó là ma quỷ, là Satan. Mà Satan nó tinh vi vô cùng, thưa anh chị em. Nghề của nó là nghề cám dỗ mà. Cho nên nó có trăm phương nghìn kế để mà cám dỗ mình. Các anh chị em thấy không? Rất là dễ cám dỗ. Con người mình rất dễ xa trước cám dỗ. Cho nên Satan nó đứng chỉ phẩy tay một cái là nó đủ sức cám dỗ mình rồi. Tôi nói đó, rõ ràng là chỉ 10 ký gạo thôi, với lại lớp chia sẻ lời Chúa này. Mà đúng bây giờ 6 giờ chiều, bây giờ mà tôi muốn phá các lớp giáo lý là cứ 6 giờ chiều tôi phát kẹo là các em đi đâu? Cái kẹo 6 giờ chiều thì phát bong bóng. Bong bóng. Còn lớp giáo lý đến trễ. Cứ thử mà coi. Ngay từ bé người ta đã bị cái vật chất nó cuốn hút rồi. Cái giá trị vật chất, giá trị trước mắt nó vẫn cao hơn cái giá trị thiêng liêng, giá trị tinh thần. Đấy. Rồi các em thiếu nhi như vậy, vì mà bảo vô coi phim kinh thánh, không coi không? Không coi nữa đâu. Coi phim hoạt hình sao? Coi. Ủa chết luôn. Còn thích coi phim hoạt hình hay phim kinh thánh? Trả lời. Coi phim hoạt hình. Đấy, thế chứ. Rất rõ ràng. Đó, nó rất là đơn sơ, nó trả lời thật lòng nó như vậy. Nó nói dối. Cảm ơn con nói thật lòng của con. Và phim hoạt hình nó vẫn cám dỗ nhiều hơn. Chị em thấy không? Cái thế giới của vật chất này, nó thuộc về thế giới của Satan này, của suy dữ mà. Nó gọi là Thánh Phêrô nói rằng: anh em hãy tỉnh thức, vì ma quỷ như là sư tử gầm gừ rảo quanh tìm mồi cắn xé. Nó rảo quanh, nó tìm mồi, nó cắn xé. Mà chúng ta là những con mồi ngon của Satan, chúng ta là những con chiên mà. Ngơ ngơ. Mà trong khi đó sói rừng nó dữ lắm, nó tinh quy lắm, mình cứ ngơ ngơ ngơ. Lại đã ngơ ngơ ở chớ mà lại không chịu đi theo chúa chiên, không nghe tiếng của chủ chiên mà lại dễ nghe tiếng của Satan, của sói dữ, của sói rừng. Cho nên Chúa nói rằng ta biết chiên ta, nhưng mà khổ nỗi là chiên ta nó không biết ta. Chúa nói là ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Nhưng mà trong thực tế thì chiên của ta chẳng chịu biết ta. Vì nó có chịu đi học giáo lý đâu, nó có chịu đi học thánh kinh đâu, nó có chịu đi nghe lời Chúa đâu, nó có chịu đi nghe chia sẻ đâu, nó có chịu đi cầu nguyện đâu. Thì không nghe lời Chúa, không nghe giáo lý, không học hỏi kinh thánh thì làm sao mà nó biết được Chúa. Mà ngay cả đi lễ cũng vậy, chứ tham dự thánh lễ cũng vậy. Anh chị em cứ nhìn mà coi, cái hàng ghế đầu có người ngồi không? Thấy không? Hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba, không. Ít nhất là 10 hàng ghế đầu không bao giờ có người ngồi. Thấy chưa? Không có người ngồi mà được mời đến dự tiệc ấy. Đây là khách mời đặc biệt đến dự tiệc lời Chúa và tiệc mình Chúa. Ôi giời, tiệc gì tiệc lời Chúa, ôi tiệc gì tiệc mình Chúa, nghe nó xa lạ, nó hở hững, nó nhạt nhòa sao ấy. Cứ đi tiệc nhà hàng Caravan, tiệc nhà hàng Continental, tiệc nhà White Palace 5 sao miễn phí mà chiêu đãi buffet ăn thoải mái, đi không? Đi sớm rồi. Ngồi ghế đầu. Ngồi ghế đầu. Ngồi ghế đầu đi sớm để ăn nó nhiều. Đúng không ạ? Rồi tối nay là có trình diễn gì đó, có ca sĩ hải ngoại đến, rồi có nhà ảo thuật quốc tế đến, rồi có siêu sao ở Hàn Quốc đến. 7 giờ trình diễn ở nhà hát Hòa Bình, đi không? 7 giờ, đi mấy giờ? 5 giờ đi rồi cha. 5 giờ đi rồi cha. Chị chỗ ngồi đấy chứ. Ngồi trên nhìn cho rõ. Nhìn cho rõ. Bên trên nhìn cho dễ. Đó mình thấy. Đôi khi cứ ngồi tôi nghĩ mà thật sự đúng là Chúa lòng thương xót thật đấy. Chúa kiên nhẫn thật đấy. Chúa chịu đựng thật đấy. Chúa biết. Chúa biết mình như vậy, cho nên Chúa mới chịu đựng được. Không biết không chịu được như vậy. Tôi biết tính vợ tôi mà anh, tôi mới chịu được nó tới giờ chưa? Không thì chúng tôi xa nhau lâu rồi. Tôi chịu được nó 30 năm nay rồi. Cho nên là tôi nói anh, nếu mốt anh mà có chết, anh khỏi phải qua trung gian. Đi thẳng luôn. Chứ nói mình lấy vợ bao nhiêu năm rồi? Hả? 15 năm thôi, lên khoảng đấy con, 15 năm là... 15 năm là được lên. 10 năm là lên thẳng rồi. Cái quả ải đấy là được lên. Cái quả ải đấy được lên được. Thấy là Chúa biết mình, cho nên Chúa mới chịu đựng được mình. Và Chúa tìm mọi cách để Chúa cứu mình. Giống như là hai người đó, tôi biết tính chồng tôi mà. Thôi, anh đừng có chấp anh làm gì. Tính anh nóng vậy chứ mà anh mau quên. Nóng vậy chứ mai là quên hết rồi. Tôi biết anh sống với anh bao nhiêu năm tôi biết mà. Thôi anh đừng chấp chồng tôi. Thấy không ạ? Thế thì khi mình biết như vậy thì mình dễ đón nhận hơn. Phải không? Biết tính chồng tôi rồi, biết tính vợ tôi. Ôi tôi biết tính ông cha xứ tôi rồi mà. Giáo dân tôi biết tính ổng rồi. Vân vân và vân vân. Thấy không? Rồi những người về ông cha xứ cũng vậy. Rồi giáo dân tôi biết quá mà cha. Sao mà cha tin nổi nó? Sao cha tin nổi nó? Tôi nói bạc như dân, bất nhân như lính. Bạc như dân, bất nhân như lính. Có cha già hưu tôi đến thăm, tôi nói sao cha, mà tôi buồn lắm, cô độc. Sao vậy? Bao nhiêu học trò của tôi bây giờ nó đứa thì làm giám mục, đứa làm linh mục, đứa làm giáo sư chủ nhiệm vân vân, nhưng mà có đứa nào nó nghĩ đến tôi? Thấy không? Có đứa nào nó nghĩ đến tôi không? Thân già này, phế thải này, tàn phế này, bây giờ ngồi trong nhà hưu này vỏ võ một mình. Như là những ngày lễ thấy giáo dân ta đi đông, nghĩ lại cái thời của mình còn khỏe còn trẻ, bao nhiêu học trò, bao nhiêu bà sơ, bao nhiêu thầy tíu tít súng xít chung quanh, bây giờ có ai nữa đâu. Thế không ạ? Thôi tôi biết nhân tình thế thái mà, thói đời và lòng người như vậy, bạc như dân, bất nhân như lính. Thôi mình biết như vậy thì mình cũng vẫn đỡ buồn, chứ không thì nó buồn lắm. Đúng không? Không thì nó buồn lắm. Biết được lòng người như vậy rồi thì nó đỡ buồn. Còn Chúa Giêsu thì biết được chúng ta như vậy để mà Chúa thương, để Chúa cứu, để mà Chúa giúp, để mà Chúa đưa ta về trong đàn chiên của Chúa. Đừng có đi hoang nữa con ạ, đừng có chạy rông nữa con ạ, thôi quay về đi con. Ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Đọc đoạn tin mừng này, anh chị em mình cứ đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại cái câu đó. Ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Chúa biết con qua rồi. Ngay cả con chưa xin xỏ gì, chưa cầu khấn gì, Chúa cũng đã biết rồi. Nhưng mà Chúa nói với Faustina rằng, nhưng mà ta cứ thích, cứ muốn con cứ kể. cứ kể cho cha nghe những chuyện của con, những nhu cầu của con. Giống như người mẹ, chị có biết con chị nó cần gì không? Biết chứ, phải không? Nhưng mà nếu mà nó đến nó xin chị thích không? Thích hơn là tự động chị phải mua cho nó, phải không? À, đó là tự động như thế. Thì Chúa của chúng ta cũng là một người cha, và Chúa cũng là một người mẹ. Nhớ, Thiên Chúa của chúng ta là cha và cũng là mẹ nữa. Người mẹ để thấy được cái đứa con của mình nó như thế nào. Như là người gà mẹ đó, ấp ủ con. Gà mẹ là gà mái hay gà trống? Mái chứ. Thì Chúa như một người mẹ giang cánh tay ra ấp ủ đứa con của mình, hiểu biết tính tình của nó, biết giờ này mà nó phải ngồi đây mà nó nghe mà nó gật gật, nó biết tại sao nữa. Vì hôm qua nó ngồi thức đêm, nó coi phim đến 12 giờ đêm. Thì Chúa biết như vậy. Mà giờ nó có đến đây thôi thì cũng được rồi, vậy là quý rồi, thấy không? Còn hơn là giờ này nó nằm nhà nó ngủ, còn nó ráng nó thức đến đây là quý rồi. Biết mẹ này là đang buồn vì chồng bỏ, chồng chê, đại khái thế. Ngồi cứ rú rượi ra vậy, ví dụ thế. Chú biết hết. Đến đây chú biết từng mỗi người chúng ta, cái tâm trạng như thế nào, cái nỗi niềm như thế nào. Ta có thể giấu được người khác, nhưng mà làm sao giấu được Chúa? Mà tội tình gì phải giấu Chúa, phải không? Tội tình giấu Chúa làm cái gì? Giấu Chúa để làm cái gì, để được cái gì, phải không ạ? Cho nên mình cứ giải bày với Chúa, giải bày với Chúa tất cả cái nỗi niềm của mình. Lạy Chúa, chú biết, chú biết mọi sự. Giống như Thánh Phêrô, lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Phêrô không dám nói là thưa Thầy có nữa, không dám hăng hăng cái tiết vịt nữa. Vì mới hăng tiết vịt là xong là chối Thầy rồi. Cho nên là lạy Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết cái thằng Phêrô này nó như thế nào rồi. Thầy biết là con yêu mến Thầy, và cái tình yêu của con dành cho Thầy nó như thế nào rồi. Sáng nắng, chiều mưa rồi, nay hăng tiết vịt, ngày mốt cũng chối bay bãi rồi. Thầy biết mà. Ấy vậy mà chú bảo con hãy chăm sóc cái chiên của Thầy. Dù người cái con người chả làm sao vậy mà để chăm sóc cái chiên của Thầy. Thế Chúa biết, và Chúa trao cho Phêrô việc chăm sóc các con chiên của Chúa. Thì không phải là do đạo đức hay tài khéo gì của Phêrô, mà do quyền năng và lòng thương xót của Chúa dành cho Phêrô. Để Phêrô thấy được rằng là mình được Chúa thương xót như vậy, thì Phêrô khi chăm sóc các chiên của Chúa cũng biết thương xót con chiên của mình như vậy. Chứ ông mà đạo đức, ông mà thánh thiện thì chết với ông ấy, đúng không? Anh chị em thử nghĩ coi, một cái người mà chưa biết tội là gì, chưa biết yếu đuối là gì, có thương xót người yếu đuối không? Không. Cho nên Đức Giêsu đấng chưa hề biết tội là gì, nhưng mà lại xuống chấp nhận cái thân phận như là kẻ có tội, chịu đau khổ tư bề, chịu chèn ép tư bề, để cảm thông những con người sống trong tội nó đau khổ như thế nào, những người bệnh tật nó đau khổ như thế nào, cái thân phận yếu đuối của con người nó mong manh mỏng giòn như thế nào. Mình mới thấy được là khi mà Chúa trao cho Phêrô cái quyền mà chăm sóc đàn chiên, thì trao cho một con người yếu đuối, một con người chối Thầy, một con người mà bây giờ thì Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Để này Phêrô, từ nay nhé, anh thay Thầy, anh chăm sóc cái con chiên của Thầy, thì hãy chăm sóc bằng tấm lòng xót thương như Thầy đã thương xót anh. Thầy đã thương xót anh thế nào thì anh cũng phải xót thương các con chiên của Thầy như vậy nhé. Đừng có dùng quyền nhé, nhé. Đừng có bắt nạt nó nhé. Đừng có bắt là lúc nào nó cũng phải thánh thiện nhé. Cũng có lúc nó yếu đuối thì cũng phải tha cho nó nhé. Tại vì chính anh cũng đã sa ngã nhé. Chính anh cũng đã chối ta nhé. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Ồ, chăm. Ta thấy không ạ? Thì khi mà như vậy, mình người mục tử đi chăm sóc các con chiên khác, từ giáo hoàng, giám mục, linh mục, cảm nghiệm được rằng mình cũng như Phêrô, mình cũng đã chối Thầy, mình cũng đã không biết Thầy, mình cũng đã chạy theo thế gian, mà Thầy vẫn cứ yêu thương mình, Thầy vẫn cứ tha thứ cho mình, Thầy biết được cái yếu đuối của mình mà vẫn cứ tin tưởng trao phó nhiệm vụ chăm sóc đàn chiên cho mình. Vậy thì mình phải tỏ cho các con chiên khác biết được tấm lòng của Thầy mình là đấng giàu lòng thương xót, qua tấm lòng biết xót thương những con chiên khác như là thầy đã xót thương mình. Tại sao thầy đã tha thứ cho mình mà mình không tha thứ cho các con chiên khác? Tại sao thầy không chấp tội mình mà mình cứ chấp tội các con chiên? Nó chọc đến tự ái của mình là mình điên lên. Mình nói nó không nghe mình cũng điên lên. Rồi mình thấy nó cứng đầu mình cũng điên lên. Mình thấy nó không làm theo ý mình cũng điên lên. Lúc nào mình cũng điên lên để mình muốn tỏ cái quyền của mình. Tỏ cái quyền của mình. Mình dễ tỏ uy quyền hơn là tỏ lòng thương xót. Mình dễ tỏ uy quyền hơn tỏ lòng thương xót. Mà nếu ta có lòng thương xót thực sự thì ngay cả việc ta tỏ ra cái uy quyền đó thì nó cũng chỉ là một cái khía cạnh để diễn tả lòng thương xót thôi. Giống như là chị thương con của chị, nhưng mà nó hư thì chị cũng phải mắng nó hay là chị phạt nó. Nhưng mà chị phạt nó có hai cái. Một là những người mẹ tức mà đánh con, phải không? Mày có nói mày ngồi yên không? Tắt cho mấy cái biểu. Thế nó không yên, tát ra liền. Thế mình tức vì nó không nghe mình. Vì mày không nghe tao cho nên tao đánh mày. Tao đánh mày để cho mày biết rằng mày phải nghe tao. Đó là chứng tỏ cái gì? Quyền của mình thôi. Chứng tỏ quyền của mình thôi. Nhưng mà không cho đứa bé nó thấy rằng là nó đứa bé mà, nó là đứa trẻ mà, làm sao nó ngồi yên được? Nó không phải dãy dụa chứ, phải không ạ? Mình mà nghe chừng 10 phút mình còn bị chê trí, còn lo ra sao bắt nó phải ngồi khoanh tay từ đầu đến cuối được. Không cho nó dãy dụa nó tát. Đúng không? Con chịu nổi không? Không. Nó không chịu được. Đó là nó không chịu được. Thế cho nên là đôi khi ta dùng quyền để mà ta cai trị người khác và ta phạt người ta là vì để mình thỏa cái tự ái của mình, cái cơn tức của mình, cơn tức của mình, đúng không? Mày chọc tức tao, tao là mẹ mày, tao là bố mày mà mày dám chọc tức tao ạ? Tao phải cho mày biết mày phải là con tao, tao nói thế nào mày phải nghe thế đó, phải không? Cũng vậy thôi, mày là con chiên, cãi lại chú chiên à? Ra vạn tuyệt thông cho mày biết thế nào là lễ độ. Ví dụ thế. Thế mình chỉ là cái thỏa mãn cái gì? Cái tự ái của mình thôi, cái tôi của mình thôi, đúng không? Chứ không cho người ta thấy được tấm lòng thương xót của Thiên Chúa qua cách ứng xử của mình với những người mà mình không ưa, với người mình không thích, với những con chiên cứng cổ cứng đầu. Hãy nhìn vào Chúa đi, đi tìm và cứu chữa những gì đã hư mất mà. Tại sao nó hư mất thì ta cho nó hư luôn? Nó mới hư ta cho nó mất luôn. Nó hư ta cho nó biến mất luôn, đúng không? Trong khi Chúa đi tìm và cứu chữa những gì đã hư và đã mất. Ta không để cho một con chiên nào bị hư. Chúa nói rất rõ ràng, thưa anh chị em, chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Hallelujah. Chúa. Nghe đi, nghe lời của Chúa nói với mỗi một người chúng ta đi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Chúa hứa là ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa đâu có hứa ban cho nhà cao cửa rộng đâu. Chúa đâu có hứa là chiên ta nghe tiếng ta và ta sẽ cho chúng xe hơi, nhà lầu, vợ đẹp, con khôn, nhà cao, cửa rộng, công danh, chức tước, địa vị. Chúa có hứa vậy đâu, có không? Không, vì tất cả cái đó là sự sống đời này. Tất cả cái đó là sự sống đời này. Mà khi mình nhắm mắt xuôi tay thì đời này phải trả cho đời này. Vậy thì Chúa ban cho mình một thứ mà mình phải trả lại đời này, Chúa ban làm cái gì? Chúa ban cho mình đó là sự sống đời đời. Sự sống đời đời. Chúa ban cho mình sự sống đời đời mà ta lại cứ thích dừng lại ở sự sống đời này. Chúng ta theo Chúa, một Chúa là đấng hằng sống, một Chúa là đấng ban sự sống đời đời, mà mình lại lầm tưởng rằng một Thiên Chúa không phải là đấng hằng sống nữa, như là một Thiên Chúa, như là một ông quản lý hay là ông thủ quỹ mở kho ban cho mình những của đời này, ban cho mình của đời này là mất rồi. Ta không theo một đấng là mục tử nhân lành mà đi theo một cái người đó là chăn thuê rồi. Người chăn thuê nó dụ ta, nó dụ ta ban cho ta sự sống đời này là ta theo, đúng không? Bây giờ ai mà dụ cho mình có nhà cao cửa rộng, ai dụ cho mình có vợ đẹp con khôn, ai dụ cho mình có nhà lầu xa hơi là mình thích lắm, mình theo ngay thôi, theo ngay thôi, vô tư mà theo, phải không? Vô tư mà theo. Cho nên là ma quỷ nó chỉ trong bằng nhóm này này, mình thấy rõ ràng ma quỷ nó tinh vô cùng, nó tinh vô cùng, nó muốn dịch mình. Chúa nói rằng không ai dịch khỏi tay ta được, ta ban cho chúng sự sống đời và không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Và cái câu ta ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng ra khỏi tay tôi. Những con chiên của Chúa sướng biết chừng nào. Vậy mình mới hát được thánh vịnh 22 là Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ lỗi gì. Người cho tôi nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi, người đưa tôi đến ngay nước thành thơi, người bổ dưỡng linh hồn tôi, người dẫn dắt tôi qua đường chính nẻo ngay vì danh Ngài. Chúa khoan nhân là mục tử tôi, tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Một cái là không còn thiếu gì và sợ gì, hai cái là mình luôn luôn là bị lúc nào cũng sợ thiếu, lúc nào cũng lo thiếu và lúc nào cũng sợ sệt, sợ hãi. Mà Chúa luôn luôn hiện ra với các tông đồ, lần nào cũng các con đừng sợ, lòng các con đừng xao xuyến. Chúa biết rằng những con chiên này nó ngơ ngơ ngáo ngáo, lúc nào nó cũng sợ, sợ bóng sợ gió, chẳng có gì cũng sợ, gọi là sợ bóng sợ gió. Đang ngồi về thấy vừa mới cái cây nó rớt cái cũng giật mình sợ, cái điện nó cúp cũng giật mình sợ, cái ghế nó té cũng giật mình sợ, lúc nào ta cũng sống trong sợ. Vì thế mà Chúa nói rằng là các con đừng sợ. Các tông đồ trèo trống vất vả, Chúa hiện đến và nói đừng sợ. Các tông đồ trong nhà tiệc ly đang bối rối lo lắng băn khoăn, Chúa hiện đến đừng sợ, bình an cho các con. Tại sao ta sợ? Tại sao ta sợ? Tại sao ta sợ? Hả? Tại sao ta sợ? Thằng bé này, khi mà nó biết rằng có mẹ nó bên cạnh, con có sợ không? Không. Nhưng mà con quay ra con không thấy mẹ con sao? Sợ, tin sợ. Cho nên ta sợ vì ta không thấy có Chúa bảo vệ mình, không thấy Chúa đâu cả. Mình muốn nhìn thấy Chúa đứng ở bên cạnh mình, phải không? Mình không sống bằng đức tin. Tại vì Thiên Chúa là đấng mà không phải là mình thấy bằng mắt thường, đúng không ạ? Mà Thiên Chúa là đấng mình phải thấy bằng lòng tin. Con có tin hay không? Tại vì lòng tin mình yếu cho nên mình sợ. Lòng tín thác của mình càng yếu bao nhiêu thì mình càng sợ bấy nhiêu. Vì thế mà dưới tấm hình Chúa Giêsu nói, Phosna con viết vào đây hàng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Cái chữ tín thác nó quan trọng vô cùng thưa anh chị em. Không chỉ là tin tưởng, không chỉ là tin tưởng mà còn là một niềm tin tuyệt đối đến mức độ mà phó thác hoàn toàn vào trong bàn tay của Chúa. Cái quá khứ, cái hiện tại, cái tương lai, tất cả những vui buồn, sướng khổ, lo âu, phó thác hết tất cả vào cho Chúa. Cho nên ta mới gọi là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Cho nên mình tin tưởng vào Chúa và phó thác cho Chúa. Mà làm sao mình có thể phó thác cho ai được nếu mà mình không tin vào đấng ấy? Và đã tin rồi thì phải phó thác vào cho đấng ấy. Phó thác vào cho đấng ấy, không một chút nghi ngờ, không một chút nghi ngại, không một chút nghi nan. Và càng tin tưởng và càng phó thác bao nhiêu thì chúng ta càng thấy mình được bình an bấy nhiêu. Còn nếu mà niềm tin mình yếu, mình không dám tin tưởng, mình không dám phó thác, thì lúc đó mình thấy rằng nó càng sợ bấy nhiêu. Thế thôi. Anh chị em cứ chứng lại coi đúng không? Chứng lại cho đời sống của mình coi đúng không ạ? Khi mình sống trong lòng tin thì mình thấy nó bình an, nó vững. Còn khi mà lòng tin của mình yếu thì tự nhiên là lúc nào mình cũng sợ. Ốm tí cũng sợ, hơi cảm tí cũng sợ, rồi đi ra đường cũng sợ, về nhà ngủ cũng sợ gì? Khổ quá thì ngủ nó cũng sợ. Rồi nhất là lúc nào cũng sợ. Sợ chết. Ta cũng sợ chết. Mà Chúa nói rằng chiên ta thì nghe tiếng ta, ta biết chúng và chúng theo ta, ta ban cho chúng sự sống đời đời. Vậy sao còn sợ chết? Thấy không? Ta ban cho chúng sự sống đời đời. Có nghĩa là mình có chết không? Không, mình không chết. Mình có sự sống đời đời trong mình rồi. Khi mình tin vào Chúa là mình có sự sống đời đời. Vậy thì cái chết là chỉ là cái biến đổi. Cái linh hồn này không chết được. Cái thân xác này nó trở về bụi đất thôi. Đất thì trở về đất. Còn linh hồn ta vẫn về với Chúa, sự sống đời đời bên Chúa. Cho nên lúc đó mình còn sợ chết không? Không. Lúc đó là như là Faustina nói rằng tôi đang chết dần từng ngày. Và người ta còn ngửi thấy như là có mùi xác chết ở đâu đây này chị ơi. Faustina biết rằng đó là cái xác chết của chính cái thân thể mình đang thối rữa dần dần. Chú cho cảm nghiệm một cái chuyện như vậy mà kinh khủng như thế đấy. Và ma quỷ nó tìm mọi cách, nó giật Faustina ra khỏi bàn tay của Chúa. Faustina phải chiến đấu với ma quỷ kinh khủng lắm. Satan lúc này hiện thành một đám đen vây quanh gầm gừ lên: mày là cái đồ khốn kiếp, mày đã giật biết bao nhiêu linh hồn ra khỏi tay tao, mày hại tao. Rồi cuối cùng Faustina nhân danh Chúa Giêsu làm dấu cái: trời ơi, nó có Chúa Giêsu rồi, mình thua rồi, mình chạy. Thế là nó chạy. Chiến đấu kinh khủng. Thưa anh chị em, các thánh là người mà một cái cuộc giành giật giữa bóng tối ánh sáng. Chúa Giêsu nói không gì có thể cướp được chúng, không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Ta ban cho chúng sự sống đời đời và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Có thể mình bị giằng co, mình bị giằng xé. Giằng co đã mệt rồi còn giằng xé. Có thể mình bị giằng xé, mình cảm như là bị rách nát. Thì một bên là thế gian, một bên là Thiên Chúa, một bên là bóng tối, một bên là ánh sáng, một bên là Satan nó dần nó giật mình, dụ dỗ mình, một bên là Thiên Chúa, Đức Mẹ, các thiên thần bảo vệ che chắn mình. Cho nên bị giằng xé giữa hai, giằng xé giữa hai. Một bên là một người đẹp ở đây, bên là giống như ta thấy cái hình ảnh mà chết lành với chết dữ ấy. Cái hình ảnh đó nói bìa thì nó không có phù hợp lắm, nhưng mà ít ra nó cũng cho mình một cái biểu tượng nó rõ hơn. Là cái anh chết dữ với chết lành, là cái ông chết lành là hình ảnh sao nhớ không? Cũng ma quỷ nó đưa cái hình ảnh cái cô nào đến cam dỗ ông ta, nhưng mà ông ta không có nhìn vào cái hình ảnh đẹp đó, mà ông ta nhìn về hướng thiên thần, phải không? Rồi thiên thần rước linh hồn ông ấy lên, rồi ma quỷ nó cúi đầu nó bỏ chạy. Còn hình ảnh gọi là chết dữ là thiên thần đứng đấy, nhưng mà ông ấy không thèm nhìn thiên thần, không thèm hướng về phía Chúa. Rồi ma quỷ nó đưa hình ảnh con nhỏ rất là xinh nhúng, cái là quỷ nó cười hì hì, là nó kéo lên hồn ông ấy. Còn thiên thần xấu hổ quá, quay mặt rồi đi mất tiêu. Hình ảnh chết lành chết dữ. Ngày xưa bây giờ lâu lâu tôi thấy còn vài tấm. Cái gì Chúa Giêsu nói là không ai có thể cướp nó khỏi tay tôi được. Mà dùng chữ cướp mới là một cái sức mạnh kinh khủng lắm. Mà ai cướp chúng ta khỏi tay Chúa? Satan, ma quỷ thôi. Satan thôi. Chứ còn ai muốn cướp chúng ta làm gì? Đó, bây giờ thì có Nigeria, nó có bắt cóc mấy trăm cô nữ sinh không? Mà nó bắt cóc để nó có thể là chuộc gì đó, cướp mấy cái cô nữ sinh đó để mà có thể là tiền chuộc hoặc là áp lực gì đó. Mà nghe nói là một số tay Hồi giáo quá thích thì nó bắt mấy cô lấy làm vợ giá có $2. Biết sao được bây giờ. Bây giờ người ta cướp bóc kinh khủng, không? Người ta cướp bóc kinh khủng, ngoài đường, trong nhà đều có cướp hết. Nhưng mà cái cướp phần linh hồn, cái đó mới là cái đáng sợ. Chứ còn cướp tiền, cướp của, ngay cả cướp cái mạng sống mình đi nữa, nó không lấy được linh hồn mình đâu, đúng không? Cái con sợ những người mà giết được thân xác và đem cả linh hồn xuống hỏa ngục, cái đó mới là sợ. Chứ còn những kẻ giết được thân xác này nó chả làm gì được. Cho nên cho dù nó có cướp được cái thân xác của ta, nhưng mà không ai cướp phần hồn ta khỏi bàn tay của Chúa được, đấng nhiều lòng thương xót được. Anh chị em nắm vững cái chuyện đó để mình sống trong bình an. Sống trong bình an dưới bao nhiêu sóng gió cuộc đời, mình vẫn nhìn lên Chúa Giêsu và thấy rằng ta biết trên ta và trên ta biết ta. Ta ban cho chúng sự sống đời đời và không ai cướp được chúng khỏi tay ta. Sướng không? Thấy vậy là mình thấy vui rồi. Thấy vậy là thấy hạnh phúc lắm rồi. Cho nên là có nhiều gia đình, cái trai cha cầu nguyện cho chồng con, là chồng con nó bỏ đạo, nó bê bối vợ nọ con kia vân vân. Trai chờ cầu cho con trai của con nó bỏ đạo 20 năm 30 năm rồi vân vân. Nói đây rồi cha cầu cho con, cho chồng con. Nói giờ con lo lắm, hiểu con thương chồng con thương con của con lắm. Tôi nói này con thương chồng con một, Chúa thương chồng con 10, Chúa thương chồng con cả 100. Con lo chồng con mất linh hồn, Chúa còn lo gấp ngàn lần. Không ai cướp được mà bây giờ nó đang bị cướp rồi, Chúa phải tìm cách để Chúa lấy lại chứ. Thấy không? Cho nên là con cứ kiên tâm cầu nguyện, hy sinh, dâng hết tất cả lên cho Chúa và tín thác vào Chúa, là dâng cái người chồng ấy cho Chúa, để cho Chúa bảo lãnh, để cho Chúa bảo kê, thấy không? Để cho Chúa take care cho, để Chúa lo cho. Để Chúa lo cho mình, lo không nổi, mình giữ không nổi. Giữ được không? Nó đi chưa? Thôi nó đi theo con nhỏ kia rồi thì để cho Chúa lo cho. Chứ mình lo gì nổi? Mình lo không nổi thế anh chị em. Và mình cứ bảo thưa cha con, với con lo con của con nó mất linh hồn. Mình lo nó mất linh hồn một, Chúa còn lo cả trăm cả ngàn. Cho nên là Chúa nói với Faustina rằng là con hãy đi loan truyền lòng thương xót của ta, để kêu gọi các linh hồn, kêu gọi những người tội lỗi hối cải mà quay trở về, là như vậy. Và cả thế giới này, cả thế giới này cùng khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Mình khẩn cầu lòng thương xót của Chúa, và Chúa nói rằng tâm khao khát mong ước rằng lòng thương xót ấy phải lan tỏa đến toàn mặt đất này. Toàn mặt đất này. Cho nên khi nào mà còn những người nào chưa nhận biết lòng thương xót Chúa thì công cuộc ấy vẫn chưa hoàn tất. Cũng giống như Chúa nói rằng tin mừng phải lan đến tận cùng trái đất, thì lòng thương xót của Chúa, Chúa nói rằng ta muốn, ta khao khát cho lòng thương xót ấy phải lan tỏa đến tận cùng trái đất. Tức là mọi người trên hành tinh này đều đón nhận lòng thương xót của Chúa, để họ thuộc về một ràn chiên, một Chúa chiên. Họ biết được Chúa và họ ở trong vòng tay của Chúa, và không gì có thể dứt khỏi bàn tay của Chúa được. Một cuộc chiến kinh khủng lắm thưa anh chị em. Và mỗi một người chúng ta phải trở thành những chiến sĩ của lòng thương xót, đi đến những cuộc chiến, chiến đấu với sự dữ, chiến đấu với ma quỷ. Mà cuộc chiến ấy bắt đầu từ đâu? Cuộc chiến ấy bắt đầu từ đâu? Cuộc chiến ấy bắt đầu từ đâu? cuộc chiến nó bắt đầu từ chính lòng mình. Mỗi một người chúng ta phải chiến đấu với chính mình trước, để mình thuộc về Chúa đã, để mình biết Chúa đã. Mình biết Chúa, mình thuộc về Chúa, lúc đó mình mới đi kéo người khác về với Chúa được chứ. Chưa biết Chúa mà bây giờ tôi muốn giới thiệu anh này cho chị này mà tôi không biết anh này giới thiệu được không? Ờ, cha làm mai cho con với cái con nhỏ này. Ờ, để cha làm mai cho, vậy cha có biết nó lại, tao có biết nó lại đâu. Vậy cha nói cha làm mai. Đồ heo làm gì mà có mà ăn. Đúng không ạ? Muốn làm mai là mới phải biết nó mới làm mai chứ. Thế thì bây giờ mình cũng muốn giới thiệu Chúa cho người khác thì mình đã phải biết Chúa đấy chứ. Đúng không ạ? Phải cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa như thế nào rồi mới nói cho người khác về lòng thương xót của Chúa chứ. Có nhiều người cũng thích muốn nói về lòng thương xót của Chúa, muốn gây phong trào lòng thương xót của Chúa, nhưng mà chính bản thân mình chưa nghiệm được, chưa cảm được. Có người nói, cha, nói thiệt với cha, nếu mà cha không chịu đau khổ, cha không bao giờ cha nói về lòng thương xót Chúa mà người ta nghe đâu. Nếu mà cha không có cảm nghiệm được rằng cha được Chúa thương xót qua những cái đau khổ, qua cái tội lỗi, qua yếu đuối của cha, cha nói thì ta cũng không có cảm thấu được đâu. Mà tôi thấy đúng thật, thấy đúng thật. Mình càng chịu đau khổ bao nhiêu, mình càng gặp nhiều thử thách bao nhiêu, mình càng gặp khó khăn bao nhiêu, mình càng tín thác bao nhiêu, lúc đó thì mình mới thấy rằng mình nghiệm được lòng thương xót của Chúa. Và mình khi nói về lòng thương xót của Chúa là mình nói cái điều mà mình biết, giống như Chúa nói tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi. Chứ không phải nói cái kiến thức, cái sự hiểu biết, không phải là hiểu biết kiến thức, nhưng mà hiểu biết bằng con tim. Hai người biết nhau, không phải tôi biết tên em, giống như bài hát tôi viết tên anh trong trái tim tôi viết tên anh trong trái trong hoa, tôi viết tên anh tôi viết tên anh trong lá trên hoa, tôi viết tên anh trong trái tim tôi viết tên anh để còn nhớ nhau hoài. Mình viết cái tên mà trong lá trong hoa, nhưng mà viết cái tên ở trong trái tim của mình. Không, viết cái tên là Giêsu ở trong trái tim của mình, để khi mình nói về Giêsu, về nói về lòng thương xót Chúa là mình nói bằng tất cả cái trái tim của mình, từ những cái mình cảm nghiệm được, từ máu, từ huyết, từ những đau khổ của mình. Cho nên Chúa nói Faustina là đau khổ rất cần thiết để được cứu độ, và ơn cứu độ phải đến qua con đường đau khổ, qua con đường thập giá, không có con đường nào khác, không có đường nào khác. Vì vậy mà Chúa phải lặn lội xuống trần gian này đi tìm, và Chúa cũng bị mang thương tích. Chúa mang thương tích không? Bị sao? Nó đánh, nó đập, nó đội mạo gai, nó xé áo xé quần ra, rồi nó chà, nó đạp, rồi nó tính xô xuống biển, xô xuống núi, đủ thứ hết. Thế không ạ? Chúa mang thương tích. Người chủ chăn ấy, người chiên căn chiên lành ấy mang thương tích vì đoàn chiên, phải chấp nhận những thương tích vì đoàn chiên, thì lúc đó đoàn chiên mới cảm nghiệm được cái tấm lòng của đấng chăn chiên. Còn mà đi lái xe hơi đi tìm chiên lạc được không? Hả? Được không? Đến nơi thì con chiên nó làm sao? Nó chạy mất, nó sợ quá, chết rồi, lại bị bên em về nhốt ở trong nhà rồi, thôi chạy. Thế ông nó chạy vào rừng là xe hơi có vô rừng được không? Không. Mà cứ lái xe hơi thì chỉ vòng vòng ngoài thôi, chả bao giờ tìm được chiên lạc. Chả bao giờ tìm được chiên lạc. Rồi mà đi tìm chiên lạc mà mặc đồ vest rồi đi giày rồi tìm được không? Không. Chiên nó thấy nó cũng sợ. Thấy mặc sang trọng quá nó sợ, nó không cao sang quá. Tại vì con chiên nó lạc là nó lạnh lạnh không? Áo nó rách hay nó lạnh? Chân nó có dép hay đi giày hay đi Adidas? Chân không. Nó có bơ sữa nó ăn nữa không? Không luôn. Mà bây giờ mà thấy một ông to con tốt tướng, đầu tóc láng cóng, rồi có xây sân xô nai khạnh khạng đi tìm chiên lạc, con chiên nào nó đến không? Sợ lắm. Sợ, nó sợ về làm thịt nó. Nó sợ về làm thịt nó. Cho nên Đức Giáo Hoàng bảo là phải đi, những người mà chăn chiên phải đi ngửi thấy cái mùi chiên, ở giữa đoàn chiên mà ngửi được cái mùi của con chiên, người được cái mùi chiên là gì? Là thấm nhập vào trong đời sống của con chiên. Người được cái mùi rãnh, mùi cống, mùi kinh nước đen, mùi hành, mùi tỏi, mùi ớt, mùi cá tanh, mùi hâm hẩm, mùi thiêu thiêu, mùi thung thùng, như đủ thứ. Cuộc sống của người dân ta nó là như thế. Mà mình cứ ở trong những cái lâu đài, mình cứ ở trong những cái tòa nhà, mình cứ ở trên những cái nơi sang trọng, làm sao mà biết được chiên mình như thế nào? Chúa muốn biết chiên của Chúa thì Chúa cũng phải lặn lội đi tìm con chiên để biết nó chứ, để ngồi với nó mà nghe nó ở bên bờ giếng chứ, rồi ngồi với nó ở lúc mà mọi người mà bảo là ném đá đó, và vẫn không ném đá mà bảo là ai người sạch tội thì ném đá đi, rồi cuối cùng không có nhìn nó, lấy tay viết lên đất để cho nó khỏi mắc cỡ, thấy không? Rồi mới đồng ngẩng lên, sao rồi những người kết án chị đâu rồi? Họ đi hết rồi, tôi cũng không kết án chị đâu. Đấy, người chủ chiên như vậy đó. Mà người đó bị bắt tội gì? Quả tang, quả tang ngoại tình. Tội đó là không vừa rồi, tội đó đáng ném đá chết rồi, chẳng có cãi công gì nữa. Vậy vậy cái mà chết chắc đúng luật là không có oan ức gì rồi đó. Ý vậy mà vẫn còn cứu mà. Không chi là ta bị bao nhiêu cái oan ức, oan khiên, oan trái trên đời này, có lo gì nữa không? Có lo gì nữa không? Không. Người đời họ muốn kết án gì kết án, họ muốn nghi ngờ gì nghi ngờ. Nhưng mà Chúa biết ta quá mà, ta lo gì? Thấy không? Con sợ người ta nghi con đúng không? Con buồn vì người ta gièm pha con đúng không? Con lo vì người ta kết án con oan trái đúng không? Thế gian là con, trước mặt con thì sao? Con có làm gì sai trước mặt Chúa không? Lương tâm con trước mặt Chúa có gì sai quấy không? Có gì đâu mà lo. Mà ngay cả mình làm những điều sai quấy là phụ nữ phạm tội ngoại tình đi, Chúa còn bảo tôi cũng không kết án chị đâu cơ mà, về và đừng phạm tội nữa. Đó, ta thấy tâm lòng của Chúa chưa? Cho nên ta cho chúng sự sống đời đời và không có gì dịch ra khỏi bàn tay của ta được, ngay cả tội lỗi. Vì Chúa đã lấy máu của Chúa mà đổ ra mà đền trả hết rồi, thay hết rồi, bù đắp hết rồi. Còn cái sức mạnh nào nữa để mà dịch khỏi bàn tay của Chúa ngoài quyền lực của Satan? Mà Satan nó dịch chúng ta ra khỏi bàn tay của Chúa là bởi tội của ta. Tội thì thuộc về mà Satan, đúng không? Mà bây giờ mày ngon hả con? Mày dịch nó ra khỏi tay ta mà con. Mày bảo rằng nó thuộc về tôi tại vì nó tội lỗi, cho nên nó thuộc về tôi là Satan, thế giới của tội lỗi. Còn ông thế giới của sự thánh thiện, mình dễ bị cám dỗ đó, dễ bị cám dỗ đó và ngã lòng bỏ cuộc, không cần tín thác vào Chúa là như vậy. Có nhiều người không, thực ra con không dám đi xưng tội. Có sao không dám đi xưng tội? Vì tội lỗi con như vậy con sợ lắm, sợ Chúa không có tha. Đó là thuộc về cái cám dỗ của ai rồi? Satan rồi. Chúa đang chờ con đó, đến đi. Đức Giáo Hoàng nói rằng mỗi người linh mục phải là một y sĩ, một bác sĩ nơi tòa cao giải để mà băng bó và chữa lành, đồng thời là một thẩm phán để mà tha thứ chứ không phải để kết án. Mỗi linh mục cái tòa giải tội phải là một hiện thân của một y sĩ để băng bó chữa lành, và hiện thân của một thẩm phán để mà tha thứ chứ không phải để kết án. Ồ, rõ chưa? Cho nên không có lý do gì mình nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, không có lý do gì mà con chiên ấy bỏ chạy để cho sói đường nó ăn thịt mất, mà hãy nằm tại chỗ đi cũng được, không lết về thì cứ nằm yên đó, Chúa đi tìm. Thấy chưa? Thấy chưa? Nằm yên đó đi, đừng có chạy theo nó nữa. Thôi biết thân biết phận rồi, ăn chơi được phải không? Xì ke được phải không? Ma túy được phải không? Đứng đường được phải không? Đi điếm được phải không? Tù đầy được phải không? Cướp của chết người phải không? Nằm yên đó, đừng đụng đậy nữa, sám hối và nằm yên đó. Biết thân biết phận rồi, nằm yên đó, đừng dãy giụa nữa. Dãy giụa là ma quỷ nó đến, biết đấy, nó đến là lôi cổ đi đấy. Và Chúa đến băng bó chữa lành, vác lên vai đưa về. Hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Con chiên 50 năm, con chiên đứng đường 60 năm, con chiên chỉ kê ma túy 30 năm, con chiên gì cờ bạc 25 năm, vân vân. Chú đưa về hết, băng bó và chữa lành. Này con chiên, đến đây. Đến đây, con được cả Chúa băng bó chữa lành như thế nào, nói cho mọi người nghe. Bây giờ cho chồng hai tay gặp cái con chim lạc này. À, con tên là gì? Dạ, con tên Vũ Anh Tuấn. À, Tết năm rồi. Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Con 41 tuổi, con là Hóc Môn. Con làm nghề gì? Hiện đang ở nhà. Vợ con gì chưa? Dạ, câu rồi, vợ con đang ngồi ở dưới. Đâu vợ đâu? Dạ, ngồi ở nhà. Đến đấy. Rồi, và con kể cho mọi người nghe con được gặp Chúa yêu thương. Con đấy. Hôm Tết năm rồi, tự nhiên con bị ói sốt mấy ngày, mấy đêm. Sau đó con đi siêu âm, đi nội soi. Thì có giấy kết quả là dương tính với lại virus gây ung thư. Sau đó là con có nhờ cha cầu nguyện. Và con chỉ uống có một toa thuốc. Đến nay là con siêu âm lại là hết bị virus dương tính. Trong khi người ta là uống 5-6 toa thuốc mà vẫn không hết virus. Con chỉ nhờ cha cầu nguyện là con uống có một toa thuốc mà hết virus, hết thành virus. Này, con nói giấy tờ con nó cầm đi cho mọi người, muốn chứng minh cái gì giấy tờ con đưa cho mọi người coi. Ông ấy cẩn thận, ông đưa theo cả giấy tờ đây. Con nói giấy tờ đây, gì đây? Đây là cái giấy siêu âm bị dương tính. Nội soi. Rồi sao nữa? Sau đó cha cầu nguyện là chỉ uống một liều là coi như là âm tính. Rồi là kết quả sau khi cha cầu nguyện là chỉ trong vòng một tháng. Hallelujah. Rồi con biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người. Dạ, vì con là giới thiệu thường giới thiệu cho con về lòng thương xót Chúa. Dạ. Con chia sẻ cho mọi người cháu con như thế nào. Dạ, con chào cha và tất cả cộng đoàn đang hiện diện ở đây ạ. Con đã lên làm chứng ở nhà thờ Bắc Đoàn một lần rồi ạ. Vô tình mà con lên làm chứng thì cha có thâu đĩa Von Ba. Khi con thấy hình ảnh con ở trong đó, người ta giới thiệu con có mua về con coi rồi. Lúc đó thì con cũng tình cờ trong cái bài phúc âm là Chúa nói là hôm nay có nhiều sự lạ thì con giơ tay con lên làm chứng, chứ thật sự con chẳng biết làm chứng là nói những gì. Con run lắm vậy, khi mà con cầu nguyện với Chúa con lên con nói thao thao bất tuyệt. Giờ con thấy cái đĩa con xấu hổ quá. là vì sao tự nhiên con lên con nói nhiều quá mà. Con nói nhiều quá trong cái đĩa mà sao cha thâu vào, con đâu có biết là cha thâu cả. Khi bên Mỹ họ thấy họ bảo ủa sao giống bác bội quá mà lại giới thiệu tên là Nhường. Thì không biết có phải bác đâu mà sao bác lên mất làm chứng ở trên ấy. Khi mà họ điện sang bên tiểu bang Cali, cháu còn nó ở bên Texas nó điện sang Cali nó hỏi thì bên Cali họ bác không biết. Rồi từ Cali điện thoại về nhà hỏi con chị có lên làm chứng ở nhà thờ Bắc Đoàn á, hồi tháng 12, mùng 5 tháng 12 á. Thế khi con làm chứng là rất nhiều chuyện trong gia đình con được ơn. Nhưng mà hiện tại hôm nay con xin nói với cha với này các cộng đoàn là thằng con trai thứ ba của con đây. Nó đi khám thì nó bị ung thư bao tử. Rồi con nghe tin vậy con về con không có tiền. Cháu con nó làm y tá ở bệnh viện quận 12. Nó về nó nói bác ơi bây giờ anh ấy phải uống một toa thuốc là 1,000,000 mà phải uống rất là nhiều thì mới khỏi được bệnh. Bị cái vi trùng ung thư nó ăn loét hết cái bao tử, là bị cái bao tử của con á. Nó rỗ giống như là mặc một cái áo mà bông hoa là lẹt ra rồi á. Thì con sợ quá con khóc con mấy ngày trời. Vậy là con mới nói với nó, con nói thật với cha là nó bỏ đạo mấy chục năm rồi cha. Bây giờ nó lấy vợ ngoài Bắc cũng lên mạng ấy, mà vợ chưa có theo đạo, chưa có làm phép gì, bây giờ nó lại đang rủ nhau đi về Bắc. Cho nên hồi nãy cha nói là con cũng rất run sợ lắm, nhưng mà con tin thác vào Chúa. Thì khi mà nó vợ lên mạng là sao? Nó internet lên mạng rồi nó chat nhau, rồi nó quen nhau ở trên mạng, rồi nó lấy nhau, nó ra cưới có mình nó. Con không dám cưới là vì nó chưa theo đạo, con đâu có dám cưới giờ. Rồi có mình nó ra nó cưới. Rồi bây giờ chồng con rước vợ nó vào đây nuôi được. Chồng con rước vợ nó vào? Vâng, gần một năm rồi. Nó rước vào đây gần một năm rồi ạ. Thì cha, tại vì về này nó bị ung thư về xong con khóc quá vì con không có tiền. Thật sự mà nói, 1,000,000 một toa thuốc mà uống bao nhiêu toa thì con không có tiền, rồi con khóc hết mấy ngày trời. Rồi con mới nói với thằng con bây giờ nó cũng sợ chết cha, chứ nó không có tin Chúa. Vì nó không có xưng tội mấy chục năm rồi, nó không đi lễ nhà thờ, con bắt đi nhà thờ, nó chỉ ngồi ngoài các chuồng nó bấm điện thoại. Mà đến hôm nay nó sợ chết, cho nên nó mới nhờ dì nó kia, dì nó thì có con ở trong đội quân áo xanh đó. có ông Thảo ở trong quần áo xanh mới bảo nó sang, nó bảo dì Thủy ơi, bây giờ điện lên cho Trang Long là cầu nguyện cho cháu, thì trong khi là không gặp dì mà gặp con của dì. Thì nó cũng về nó nói lại, thì dì thì sớm xác chẳng biết cháu tên thánh gì, cứ cầu đại mi kệ. Thế rồi nó điện cho con, nó bảo chị ơi, em nhờ Trang Long cầu nguyện rồi mà em cầu là mi kệ cơ mà. Sao mày không hỏi tao mà mày đi cầu mi kệ nó tên thánh du xe. Thôi chị à, thôi cũng được, không sao, Chúa biết. Thì nó bảo vậy thì con nó yên tâm. Vậy thì nghe bảo cha cầu nguyện rồi. Thế khi mà nó đi uống có một toa thuốc là 1.3 triệu. Thế uống một toa 1.3 triệu xong rồi con đi xin các em nó với lại con cũng bo góp được 2 triệu cho. Rồi các em nó mỗi đứa cho 300, 500 gom mà cho nó được 4 triệu. Thế bắt ra đi khám bệnh thì nó thấy nhiều tiền nó cũng không đi, mà nó giữ 4 triệu bạc rồi nó không chịu đi. Cái chị nó về chửi bảo mày không đi rồi nó ung thư rồi mày chết làm sao. Thì nó nhờ gì nó cầu nguyện này, không biết nó có tin tưởng hay không. Thì con nghĩ rằng chắc nó sợ chết thì nó cầu vậy, chứ nó cũng chẳng có biết là được hay không đâu. Con thật sự mà nói như vậy á. Thế đến khi mà nó uống một to thuốc 1.3 triệu, vậy thì chị nó mới chửi bắt rằng là đi lên khám nữa đi, chứ nếu không là mày để rồi nó lét hết cái bao tử như vậy là mày chết rồi, là mày mất phần linh hồn của mày. Nó chửi quá vậy, thằng này đi lên khám lần nữa thì ở 115 lượng cha, hai vợ chồng dẫn nhau lên 115 khám. Thì họ cho cái toa thuốc thứ hai, khi mà cha cầu nguyện là còn có mỗi 300 ngàn à. Nó về nó nói ủa hôm nay bác sĩ chẳng khám gì cho có 300 ngàn thuốc là 1.3 triệu, bây giờ còn có 300. Thế con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, chắc có lẽ Chúa chữa cho rồi. Hai chồng lại dẫn nhau Đức Mẹ Tà Bao khấn. Khấn xong rồi nó về, thì hôm nay con chồng con lại gãy chân, nằm 115 tiếp. Còn nuôi 3 tuần ở trên bệnh viện thì nó gọi điện, nó báo má ơi, con hôm nay con đi nội soi âm tính rồi. Con bảo tạ ơn Chúa, vậy là Chúa chữa cho con trai con rồi. Đấy là câu chuyện hôm nay tới đây là hết. Đấy là con nhưng mà con vẫn còn đang lo cái chuyện là vợ nó chưa theo, vợ chưa theo đạo, vì nó chưa có phép tắt thì ra nên con đang lo. Mấy giờ nó sửa soạn nó lại dẫn nhau về bắt ở cha, cho nên con sợ nó mất phần linh hồn giống như hồi nãy cha nói á. Mà bây giờ thôi con tính thác vào Chúa thì Chúa lo liệu cho chứ. Mi kệ ra đây như thế gì à, du xe. Sao bây giờ lúc mà con đau như vậy con cầu nguyện với Chúa như nào, con kể lại cho mọi người, con có tin vào Chúa hay con cầu nguyện như thế nào lúc con đau, kể lại cho mọi người. Lúc đau thì lúc đấy con cũng không có nhớ được kinh, con chỉ đọc kinh Lạy Cha Kính Mừng Sáng Danh. Con cầu xin Chúa chữa bệnh cho con. Rồi bây giờ con có tin rằng Chúa chữa cho con không? Dạ có. Rồi bây giờ con có quyết tâm phải trở lại với Chúa không? Dạ có. Còn trước đó thì bao nhiêu năm rồi con bỏ Chúa? Trước đấy gần 20 năm. Gần 20 năm. Lý do gì con bỏ Chúa? Lý do con đi theo gái. Theo gái. Thực ra nó rửa tội đạo Tin Lành rồi đó cha. Cái gì đâu? Đi mục sư cho xuống hồ nước rửa tội bắt tay em rửa đạo Tin Lành. Nhưng mà con sinh ra con đã được rửa tội chưa? Dạ là. Mình đây là các bạn này, lưu ý là bí tích rửa tội là bí tích mà ghi cái ấn tín, chỉ có rửa tội một lần trong đời mà đã ghi ấn tín rồi, đã làm con Chúa rồi thì không bao giờ cái bí tích đó mất đi hết, mình mãi mãi là con của Chúa nhá. Ghi một cái ấn tín trong mình rồi không có cái gì có thể tẩy được. Chúa nói không có gì cướp mất nó khỏi tay ta được. Cho nên cho dù ông Tin Lành ông có dịp mày 10 lần đi nữa cũng chả ăn thua gì hết. Con hiểu không? Con vẫn mãi mãi là con thuộc về Chúa. Có điều là con có nhận biết Chúa hay không. Ta biết trên ta mà trên ta nó không biết ta, nó không nhận biết ta thôi. Chứ còn Chúa biết con mà, Chúa yêu thương con mà, Chúa không có bỏ con. Cho dù cha mẹ có bỏ con đi nữa thì ta, Chúa của con cũng không bao giờ bỏ con. Nhớ rõ. Cho nên khi mình đọc lời Chúa đó mình phải tin. Và khi mình tin như vậy thì không có gì làm cho mình lo lắng sợ sệt được hết. Vì thế mà con thấy rõ ràng là 20 năm con theo gái và con bỏ Chúa. Nhưng mà Chúa đâu bỏ con. Con thấy rõ không? Rõ ràng. Rồi con thấy rõ ràng là con bệnh như vậy đó, mà mẹ con nói là nó đau quá thì nó phải cầu thôi, chứ không biết là nó có tin hay không. Bìa mẹ con nói vậy mà thực lòng thì lúc đó con thực sự là con tin hay là con cầu nguyện hay là con... Dạ, nếu... con tin, con cầu nguyện. Đi con cầu nguyện. Ta thấy không? Ta thấy không? Chú biết mà. Có thể mình bên ngoài mình nhìn thấy rõ ràng là thằng nó đau quá, nó cầu thôi, chứ còn chắc thì chắc nó khỏi, nó lại cũng cũng đi theo gái. Bìa con khỏe rồi, con đi theo gái thì đi theo Chúa. Theo Chúa. Theo Chúa. Rồi. Mình thấy rõ ràng Chú biết từng con chiên một, và khi đó Chú đã biết con chiên rồi thì cho dù bà có nói Mikae thì nó là du xe không sao cả, không sao cả. Con tiếng thánh là gì còn nhớ không? Dạ, du xe. Du xe. Mà bây giờ cô này cô nói lộn là Mikae có sao không? Thì dù vậy mà có một số anh chị em mình đi xin lễ, đi xin lễ thứ nhất là cứ phải bắt cha phải nói rõ cái tên thánh đó. Có bắt buộc phải nhìn rõ tên thánh không? Không. Khi mình xin lễ mình cầu nguyện là Chúa biết rồi, là Chúa biết rồi, cho dù cha ấy có đọc hay không đọc không nghĩa lý gì, không có quan trọng gì hết chuyện đó hết. Nhớ dùng đừng để tội nghiệp cho mấy cha. Mấy cha khổ vô cùng vì cái chuyện mà xin lễ là cứ phải rao hết lên. Mà anh chị em thấy là lễ mà người ta ngồi người ta chờ nghe 5 phút mà ra hôm nay cầu cho linh 3 Yuse, 5 Maria, 4 Katarina, 7 follow, 8 gì gì đó, có cần thiết phải rao như vậy hay không? Vì Chúa biết mà, ta biết chiên ta mà, và không có gì cướp mất nó khỏi tay ta mà, tại sao cứ phải rao lên làm cái gì? Rao lên làm gì? Để chỉ để khoe rằng tôi có xin lễ. Nói tôi hỏi tại sao lại phải rao? Thưa cha, giấu gì con không rao thì về nhà hàng xóm nó bảo hôm nay dỗ chồng bà mà bà chả xin lễ gì cả. Thấy không? Vậy là bà xin lễ là vì hàng xóm chứ đâu phải vì bà thương chồng bà. Nếu hàng xóm nó không nói bà có xin lễ cho chồng bà không? Rõ ràng ta làm là vì người sống đâu phải vì người chết, vì hàng xóm chứ đâu phải vì chồng ta. Nếu mà tôi thương chồng tôi, ngày đó tôi nhớ đến chồng tôi xin lễ chồng tôi biết chồng tôi biết tôi, Chúa biết chúng tôi đủ rồi. Cần gì phải hàng xóm biết, cần gì phải rao cho cả giáo xứ biết là bà xin lễ cho chồng bà. Càng rao nó càng nhớ ngày xưa bà chửi bà chồng bà như cái gì ấy. Người ta quên cho bà là may rồi, bà còn thích nhắc đến nữa. Ta thấy không ạ? Là một, nhớ dùm cái đó. Cái thứ hai là có cha nói thì xù hôm nay anh chịu trước con mới, hôm nay em khổ quá anh Long, mà sao làm lễ xong nó xuống nó chửi em quá, mà sao vậy? Nó xin lễ đọc lộn tên thánh ông thần du xe đọc cái Mikae, thế là ra nó chửi, chửi như tát nước. Cha vừa mới cởi áo, chưa kịp cởi áo đủ áo, ủa cha làm lễ vậy, con xin lễ du xe mà cha đọc cái Mikae vậy, rồi thì lại đây, ủa nó làm kinh khủng lắm thưa anh chị em. Ông cha ông nhục nhã mà đau khổ. Người giáo dân mình, cái hiểu của mình nó quá là ấu trĩ, quá là trần tục, quá là thế gian. Nghĩ rằng mình đem tiền để mình mua lễ, để có cái ván lễ đó thì chồng mình, con mình mới được lên thiên đàng. Rồi những người mà không có một đồng tiền nào xin lễ thì sao? Chẳng lẽ họ xuống hạ ngục hết sao? Còn những thằng mà suốt đời nó tham nhũng hối lộ, nó có hút máu của bao nhiêu con người, nó bạc tỷ đó, năm cam năm kiết gì đó, vì nó có cả tỷ đó, rồi nó lấy cả tỷ tỷ đó xin cả ngàn lễ từ Đức Giám Mục xin xuống thì nhã nó được lên thiên đàng hết à? Thì còn gì là một Thiên Chúa công bằng, còn gì là một Thiên Chúa nhân lành? Thì đạo mình nó còn là cái gì? Chỉ là một cái tổ hợp kinh doanh trên xác chết à? Thế không ạ? Cho nên là anh chị em mình phải cố gắng tẩy cái não trạng trần tục ấy đi, tẩy ngay đi. Và chúng ta thấy lòng thương xót của Chúa trên cái anh này rõ ràng là một chứng nhân rất là hùng hồn. Không phải là anh ta đạo đức, không phải anh ta tốt lành gì cả, mà anh ta rõ ràng là công khai 20 năm con theo gái con bỏ Chúa, chẳng xấu hổ gì cả, rõ ràng. Mà đó là cái ơn mới nói được như vậy, chứ không phải dễ. Thưa anh chị em, nếu không có ơn thằng ai mà dám đứng lên mà dám tuyên ngôn về cái tội của mình như vậy trước cộng đoàn. Mà khi anh càng tuyên ngôn về cái tội mình như vậy thì ta càng thấy lòng thương xót của Chúa. Ở đâu tội lỗi càng nhiều thì ân sủng càng tràn chứa. Hallelujah. Rồi mình thấy là đâu có phải là anh ta chủ động mà đến quay trở về để Chúa cứu đâu. Đâu có. Hết gì, hết mẹ, hết mọi người xúi đẩy mãi anh ta mới chịu chứ. Rồi cháu nó sợ chết quá rồi, nó mới cầu chi, đâu phải là vì nó yêu mấy Chúa gì phải không con? Sợ quá phải không con? Nó sợ quá chứ. đấy, mà Chúa chữa nó ngay cả trong lúc nó đang rối, thấy không ạ? Thường chúng ta nói nhé, con phải đi học ngoan để bố mới thưởng. Chẳng có ai thưởng cho đứa mà nó rớt lớp cả. Nó ở lại lớp mà chỉ có thưởng cho nó lại lớp không? Làm gì nó lại lớp làm gì? Phạt. Trong khi thằng đấy đang là ở lại lớp, đang rối, thấy không? Đang rối mà nó bệnh ung thư như vậy. Vậy mà Chúa đâu có bảo mày hết rối thì tao mới chữa con. Ồ, tôi thấy lạ lùng ở chỗ đó đó. Suy không thấu anh chị em ơi, chỉ có chảy nước mắt ra mà tạ ơn Chúa vì lòng thương xót Chúa quá tuyệt vời, quá bao la, không thể nói cho cùng được. Một thằng nó đang rối như vậy đó, một thằng nó bỏ gái theo Chúa 20 năm như vậy đó, một thằng mà nó cả nhà nó xúi nó đẩy nó mãi nó mới chịu mở miệng ra nó cầu vì nó sợ chết đấy, mà nó thuộc được còn mỗi một kinh lạy cha kính mừng sáng danh thôi. Lòng thương xót Chúa có thuộc không? Không. Mà Chúa vẫn có xót thương không? Có. Đó mới là cái lạ lùng. Đó mới là cái lạ lùng. Ngay lúc nó còn đang rối, ngay lúc nó còn đang là tình trạng bị treo, bị vạ vì không được xưng tội đức lễ, vì lý do nó đang rối phối, chưa gỡ. Nó chưa gỡ. Bây mà Chúa vẫn cứ cứu nó đã. Chưa đã rồi tính sau. Này, con chị đã bị té kìa. Có ra băng bó nó hay hỏi nó là mày đã thấy lỗi mày chưa rồi mới băng. Hả? Băng trước chứ phải không? Băng trước rồi mới về coi coi rồi sau nhá. Nó khỏi chân nó hết rồi nó mới nói chuyện kia chứ. Cho nên Đức Giáo Hoàng Francisco nói giáo hội phải là một bệnh viện dã chiến. Bệnh viện dã chiến là gì? Là cái bệnh viện mà thiết lập ngay ở bãi chiến trường, để ai bệnh bất cứ không phân biệt địch thù, bệnh là đem vào chữa cái đã. Rồi hỏi tội sao? Bệnh viện dã chiến là phải chữa ngay. Giáo hội phải là một bệnh viện dã chiến, là cứu con người ngay, không có hỏi tội con người thế này thế kia. Bệnh viện dã chiến mà. Rồi cũng không có hỏi là loại máu gì, hay là vợ con chưa, hay là xưng tội chưa gì hết. Tính sau, nó gãy chân là lo chữa gãy chân đã, nó ung thư thì chữa nó hết ung thư đã. Và khi nó hết ung thư, nó làm gì? Quay trở về. Có phải hỏi tội nó đâu. Thấy chưa? Và bây giờ chắc chắn là nó tìm cách nó gỡ luôn phối thôi. Nó học tiêu hóa luôn phối thôi. Thì nó xưa nó sống trong tội lỗi mà. Nó ở với nhau nó không có biết tích luôn phối. Có con cái thì bây giờ nó quay trở về. Một là nó hợp thu hóa luôn phối bằng cách là đạo ai người đó giữ, thì đến lễ làm phép chuẩn. Còn nếu mà con bé này nó thấy rằng Chúa cứu chồng nó như vậy, vì nó muốn quay trở về với Chúa. Này con đứng lên. Con hả? Dạ vâng. Đứng lên con. À, con có đạo không? Con không. Ừ, con không có đạo. Rồi con quen anh bao lâu rồi? Quen được mấy năm có con đó. Mấy năm? Từ 2001. 2001, giờ là 2014, là 13 năm. Được mấy con? Được một. Một đứa con. Rồi con có thấy vì anh cầu nguyện không? Con. Hả? Còn lúc anh cầu nguyện hay không, thì lúc anh đau thì anh ra ngoài phòng anh nằm thì con biết đâu nữa. À, ở nhà con có tượng Chúa, tượng Đức Mẹ gì không? Không, con ở nhà con ở bên Phật con chưa ấy, mới vào đây thì ấy, ở chung với mẹ con. Con ở đạo Phật. Ừ, rồi con có qua cái việc này, con có thấy rằng Chúa chữa cho chồng con không? Con thấy ạ. Con thấy ạ. Thấy không? Thấy không? Vâng. Thấy không? Thấy. Thấy. Rồi con biết con có tin rằng Chúa chữa chồng con không? Con tin. Rồi con có tin rằng có Chúa không? Có. Vì con có muốn theo Chúa không? Con bây giờ con theo Chúa nhưng mà đạo ai người giữ. Theo Chúa mà đạo ai người giữ. Không phải theo. Đây. Không có ép con phải theo đạo, hiểu không? Nếu mà con muốn tin Chúa, con muốn theo Chúa thì là con làm con của Chúa, thì là con theo đạo. Rồi anh cũng có đạo, con cũng có đạo, hai gia đình vợ chồng cùng một đạo, rồi đứa con được rửa tội, tức là cùng một lòng tin, cùng tin vào Chúa, thì gia đình nó dễ cảm thông với nhau nhiều hơn. Con hiểu không? Tại vì cùng một niềm tin thì dễ hơn. Còn khác niềm tin, ví dụ con cầu nguyện một đàng, anh cầu nguyện một nẻo, rồi đôi khi gia đình nó khó hiểu nhau, khó cảm thông với nhau, khó lắm. Phải cùng chung một niềm tin rồi đứa con nữa. Vì cha mẹ con cái mà bây giờ bố một đạo, mẹ một đạo, đứa con hai đạo à? Cho nên nó cũng khó. thấy không? Cho nên là cái việc tôn giáo nó cũng là một trong những cái yếu tố mà đem lại cái hạnh phúc cho gia đình. Lý tưởng và tốt nhất là cùng chung một niềm tin, nhưng mà không ép con được. Giống như là con yêu anh ấy mà ép con yêu người khác, con nó chịu không? Không. Thấy không? Thì Chúa cũng vậy, Chúa không ép con, nhưng mà Chúa tỏ cho con thấy tình yêu của Chúa qua biến cố chồng của con như vậy. Đó, rồi con suy nghĩ đi, con cứ suy nghĩ thử coi, là bây giờ chồng con nó như thế, theo Chúa, chồng con bỏ Chúa như vậy mà Chúa vẫn yêu thương chồng con, mà Chúa đã cứu chữa chồng con một cái bệnh nan y dường như là 99% là chết, mà Chúa đã chữa một cái lạ lùng như vậy trong vòng có một tuần lễ như thế. Con thấy cuộc đời này có xảy ra được cái chuyện đó không? Có những người họ bỏ ra cả bao nhiêu triệu, cả trăm triệu, khi bạc tỷ mà chết vẫn chết, hoặc là nằm liệt trên giường bệnh cả bao nhiêu năm trời như vậy. Con thấy không? Rất nhiều có những người có quyền cao chức trọng, cả ông tướng, ông tổng thống, bà chúa, bà hoàng gì nữa, mà bệnh ung thư, tổng thống Mỹ nữa mà bệnh ung thư thì chẳng có bệnh nào chữa nổi hết. Thì họ có bao nhiêu tiền mà chồng con khô rách ôm, đúng không? Chồng con không có tiền, đúng không? Không có quyền, không có chức, không tiền, không quyền, không chức, mà chồng con lại là người tội lỗi như vậy, mà Chúa lại thương cho những anh chị em góp lại để giúp cho tiền để uống thuốc, rồi uống thuốc lần thứ nhất, lần thứ hai Chúa chữa cho khỏi. Con có thấy điều kỳ diệu không? Thấy không? Con có. Mà con thấy rằng ai làm chuyện đó? Chúa làm chuyện đó. Vậy con có tin vào Chúa không? Con tin không? Nó to lên, tin vào Chúa hay không? Có. Tin vào Chúa hay không? Con có. Tin vào Chúa hay không? Có. Hallelujah. Ta chỉ nói với con là Chúa rất yêu con, Chúa thương con, thương chồng con, thương cha, thương hết tất cả mọi người. Chúa chỉ mong ước tất cả cùng về một mối, cùng tin vào Chúa. Tin vào Chúa để được Chúa yêu thương, tin vào Chúa để được Chúa tha thứ, tin vào Chúa để được Chúa ban cho sự sống hạnh phúc đời đời. Con có mất gì khi con tin Chúa không? Không. Không mất gì mà con được không? Có. Có, con được hạnh phúc, được mọi người yêu thương, được sự sống đời đời. Con về con suy nghĩ rồi cha và công đoàn sẽ cầu nguyện cho con nhé. Rồi, hallelujah. Chúa khoan nhân là một từ tôi. Tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Thưa anh chị em, tôi thấy hôm nay Chúa ban cho chúng ta một cái món quà quá tuyệt vời, một chứng nhân, một gia đình chứng nhân rất là tuyệt vời, không thể ngờ được, mà không có chuẩn bị, không biết trước được. Chúa gửi đến lúc nào thì được lúc đó, mình có muốn cũng chẳng được. Chúa biết lúc nào cần, biết lúc nào gửi chính xác vào ngay bài tin mừng ngày hôm nay. Ta biết trên ta và trên ta biết ta, ta ban cho chúng sự sống đời đời và không ai có thể cướp giật chúng khỏi tay ta. Anh chị em thấy rõ không? Làm gì mà cướp nổi? 20 năm mày theo gái chấp mày luôn, Chúa nói chấp mày luôn đó. Thấy không? Mà cái gì phút cuối mà ung thư như vậy đó mà Chúa vẫn chưa ra tay mà ta chấp mày luôn đó. Sao ta mày làm được không? Sao ta mày cướp nó được cái ta khỏi tay ta không? Ta chấp mày đó. Ta thấy không? Cái quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa tuyệt vời qua chứng vừa rồi, để cho chúng ta xác tín vào rằng Chúa biết tất cả cái nỗi niềm của ta, biết tất cả cái con người yếu đuối của ta, Chúa biết tất cả những cái vụng dại của ta, Chúa biết những cái gì thầm kín nhất của ta. Không có gì mà giấu giếm được trước mặt Chúa. Tỏ bày hết ra với Chúa, giải bày hết ra với Chúa, cho tâm hồn được thanh thản, nhẹ lòng. Như là chị em chạy đến với bí tích giải tội, bí tích của lòng thương xót. Nơi đó là tòa của ân sủng. Đến đó để mà Chúa băng bó những vết thương lòng, những vết thương tâm hồn, những vết thương mưng mục mà không ai có thể chữa trị được. Bí tích giải tội chữa lành hết tất cả, băng bó hết tất cả. Có nhiều anh chị em ngại ngần đến vì sợ, vì chưa tin vào Chúa, thì hôm nay một chứng nhân của lòng thương xót Chúa cho anh chị em thấy rõ điều đó. Chúa yêu thương ta ngay lúc ta còn là tội nhân. Ngài đã đổ máu ra cứu ta ngay lúc ta còn đang bất tín bất trung, đang chạy theo gái, thì Chúa vẫn cứ cứu. Đang lúc ta chết sống dở chết dở thì Chúa ra tay cứu thật. Hôm nay đọc bài tin mừng này với chứng nhân hùng hồn này, cả một gia đình, tôi thấy lạ lùng quá, thấy xúc động quá. Chỉ biết nói lên lời: đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa.